Không biết tại sao, cử động của cô khiến cho tâm trạng của Thi Vực đột nhiên tốt lên. Xoay người, trêu tức nhìn cô. Một giọt mồ hôi dịn ta tự tóc, nhỏ xuống ở trên lồng ngực màu đồng của anh, tăng thêm vài phần gợi cảm ngông cuồng. Trên thân trần chuồng của anh, lộ ra vóc dáng người cường tráng rất đẹp, không thể nghi ngờ, làm cho người ta mơ màng hết lần này tới lần khác. Trong khoang máy bay rộng lớn, yên tĩnh đến rất kỳ quái. Nhưng đột nhiên, rầm rầm rầm, một tiếng vang thật lớn, cửa khoang đóng chặt, bị Thẩm Tranh dùng một cước đá văng. Sau đó, cô cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài. Trên bãi cỏ ngoài cửa khoang, Tôn Nham trợn mắt há mồm, nhìn cửa khoang đã biến dạng, khóe môi co rút mãnh liệt một trận. Anh thề, sống 28 năm, đúng thật là lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ kiêu ngạo đến như vậy. Đến đồ của ông chủ anh mà cũng dám đạp. Nhìn bóng lưng Thẩm Tranh mỗi lúc một xa, đến khi biến mất ở cuối tầm mắt, anh mới thu hồi thần, dùng ánh mắt liếc nhìn cái cửa khoang, sau đó rất nhanh đi vào trong buồng máy bay. Ông chủ, trong phòng cất giữ có quần áo của ngài, có cần cầm một bộ ra đây không? Ừ. Được sự cho phép, Tôn Nhang lập tức vào phòng cất giữ lấy quần áo ra. Đợi Thi Vực mặc lên, anh mới dò hỏi. Ông chủ, sắp xếp hành trình sau đó như thế nào? Đi nhà họ Đường. Vâng. Ngày hè chói chang, trời thay đổi bất thường, sắc trời tăm tối, sấm sét cuồng phong gạo thét, mưa to tầm tã rơi xuống. Thẩm Tranh mới đạo đạo từ đảo nhỏ trở về thành phố, đã bị mưa to chiếm đoạt. Tranh tử! Vừa đến ngoài cửa nhà, đã bị người gọi lại. Tuy rằng mưa to ảo ảo, nhưng cô vẫn nghe ra tiếng nói đó của ai. Mộ Bạch đứng ở trong mưa, tay nâng một bó hoa hồng màu đỏ. Anh bị nước mưa xông cho hồng cả hai mắt, vẻ mặt đặc biệt lại nhếch nhác. Chị nước mắt nhìn, Thẩm Tranh liền cười nói. Nó loạn cái gì đó? Mộ Bạch nhìn cô chằm chằm, giọng nói khàn khàn không nói lên lời. Còn nhớ hôm nay là ngày mấy không? Không nhớ rõ nữa. Ngày 8 tháng 8, ngày chúng ta ở chung một chỗ. Phốc, anh đến chọc cười tôi sao? Ngày chia tay cô còn không nhớ được, đặc biệt sao? Còn có tâm tư nhớ đến ngày bắt đầu ư? Thẩm Tranh cười đến càng thêm thoải mái, khiến người ta nhìn không ra tâm trạng vào giây phút này của cô là tốt hay xấu. Coi như em không nhớ rõ cũng không sao, bởi vì bắt đầu từ giây phút này, anh muốn theo đuổi em một lần nữa. Hoa hồng trong tay Mộ Bạch đã sớm bị rung rắc, cánh hoa đã ránh rơi mất một chút, không còn xinh đẹp như lúc ban đầu. Theo đuổi tôi? Anh sẽ không sợ chọc giận khiến mẹ anh phải vào quan tài sớm hay sao? Thẩm Tranh cong tít mắt. Bà ấy không có quyền can thiệp vào tự do của anh. Ngữ khí Mộ Bạch kiên định, giống như trước khi đã chạm tạ tới quyết tâm. Năm đó, sao anh không có mưu bức như vậy? Hiện tại chạy đến trước mặt tôi, nói những lời trâm trọng này, anh cảm thấy nó có ý nghĩa không? Lúc rảnh rỗi đến đau cả trứng, để người ta trêu chọc tôi ở bên đường, anh đã nghĩ như thế nào đây? Tôi nhấn mạnh một lần cuối cùng, tôi và anh là không thể nào, không thể đâu. Về sau chúng ta, cầu thuộc về cầu, đường thuộc về đường, tất cả tự trở về nhà, tự tìm mẹ của mình. Gặp sau. Nước mưa rơi lên trên mặt trang điểm của Thẩm Tranh, chạy xuống theo chiếc cằm nhọn, vẫn đẹp đến mức nhìn người ta thấy mà giật cả mình. Cô xoay người rời đi, không có một chút quyến luyến. Có lẽ đối với cô mà nói, quá khứ trôi qua liền là quá khứ, dù thời gian trở lại điểm ban đầu, sai vẫn cứ là sai. Nhìn bóng lưng quen thuộc và lạ lẫm trong mưa này, vẻ mặt Mộ Bạch buồn bã, mặc cho hoa hồng trong tay rơi xuống đất, cánh hoa rải rác tứ tung. Cúi đầu nhìn bó hoa không trọn vẹn, sắc mặt anh tái nhợt, đưa tay che vị trí trái tim. Sau một khắc, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Cùng lúc đó, nhà họ Đường. Cái gì? Cậu kết hôn rồi? Như là chịu bị kích thích quá lớn, Đường Diễn suýt chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Thì Vực ngồi dựa vào trên ghế sofa, hai chân chọng lên nhau, một điếu xỉ gà không nhanh không chậm hít một hơi, mới ử một tiếng. Đường Diễm cố gắng ổn định tâm tình của mình, mới quăng ra một ánh mắt dao găm. Ai mà không có mắt như vậy, nhìn chúng não xử nam như cậu. Thi Vực chậm rãi phun ra một vòng khói, nheo con người nguy hiểm lại. Cậu ghen tị? Đường Diễm hô cắt một tiếng. Tiểu gia gặp người, người thích, gặp hoa, hoa lở, sẽ ghen tị với tên đàn ông chưa từng được yêu như thế nào? Hơn nữa, người phụ nữ dám kết hôn với cậu,

dường như đọc được hơi thở nguy hiểm từ trong ánh mắt của anh. Đường Diễm vội ho nhẹ một tiếng. Đừng nhìn nữa, tiểu gia nới nên đã đẹp trai, cậu cũng không cần phải hôm nay mới phát hiện đâu. Thi Vực dựng thẳng lông mày. Đẹp trai hay không thì không biết, ngược lại rất rõ ràng phong tao của cậu như thế nào. Đường Diễm cũng không có tức giận, giống như khiêu khích nhìn anh. Ơ, gần đây chỉ số thông minh tăng trưởng nha, lại biết vòng vèo mắng chửi người rồi hả? Thi Vực nheo con người lại, uy hiếp trong mắt ý vị rõ ràng. Tôi thấy cậu là cảm thấy video say rượu lần trước nhìn không đủ khiến lòng cậu thoải mái sao? Không đề cập tới video đó thì còn may, nhắc tới thì Đường Diễm liền nổi giận. Cậu cho rằng tiểu gia tôi không biết là cậu giở trò quỷ ở sau lưng sao? Tiểu gia thấy cậu chính là rảnh rỗi đến đau trứng rồi. Là tôi thì thế nào? Chẳng lẽ cậu còn muốn cắn người sao? Ngạ ngớn trong mắt Thi Vực lại nồng đậm thêm vài phần. Tiểu gia không có sở thích đó. Đường Diễm lườm anh một cái, nghiến răng nói. Làm anh em với cậu, quả thực chính là nét bút học nhất ở trong cuộc đời của tiểu gia tôi. Thi Vực dương môi, thọ khẽ nói. Cậu căn bản chính là một nét bút thất bại, thảm hại nhất. Đường Diễm không có nói gì, cũng không thèm nói, trực tiếp đi vào thang máy. Vào một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, Thi Vực mở bước chân đi ra và đi vào. Bởi vì tạm thời có chuyện, Lương Ngâm Thu không thể không rời khỏi bệnh viện một chuyến. Mộ Dư canh giữ ở phòng bệnh, mấy lần mệt rã rời, nhưng mắt lại không dám nhắm lại. Lúc Thi Vực vào Mộ Bạch để cửa tiến vào, đúng lúc cô múc nước ấm đi ra từ trong toilet. Á, ngay cả người chăm sóc cũng xinh đẹp như vậy, thời đại này đột nhiên tăng mạnh, tiểu gia tôi cũng sắp không theo kịp tiết tấu rồi. Đường Diễm mới mở miệng, liên hoàn lại bại lộ bản tính vô lại của anh ta. Cho dù vài năm không gặp, Mộ Dư vẫn liếc mắt liền nhận ra anh ta. Cô nhíu nhíu mày, giọng nói lạnh lùng. Sao đã nhiều năm như vậy, anh vẫn còn phong lưu không thay đổi, đến cả khi đến bệnh viện cũng không biết thu liễm lại. Khụ khụ. Đường Diễm vội ho một tiếng, hoàn toàn không rõ đây là tình huống gì. Thi Vực ném cho anh ta một ánh mắt tự trọng, liền sải bước chân ra, ngồi xuống trên ghế sofa ở bên cạnh giường bệnh. Ngước nhìn Mộ Bạch ở trên giường bệnh đã có chuyển biến tốt đẹp. Anh giãn lông mày ra, thuận tay cầm một quyển tạp chí kinh tế tài chính để lật xem. Anh thong thả tự nhiên, yên tĩnh giống như không tồn tại. Mộ Dư chỉ nói một câu, nên không để ý đến Đường Diễm nữa. Bắt khăn nông rửa mặt lau tay cho Mộ Bạch. Hiện tại, Đường Diễm ở bên cạnh, mắt không chớp nhìn cô chằm chằm. Cảm giác cô có chút quen mặt, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra được là đã gặp nhau ở nơi nào. Bình thường loại mỹ nữ cao cấp như vậy, anh nhìn một lần là có thể khác được bộ dáng của cô ở trong đầu. Tuyệt đối sẽ không phạm lại sai lầm cấp thấp như vậy. Nhìn đủ chưa? Mộ Dư ngẩng đầu nhìn anh. Thái độ đối với anh ta, ngoại trừ lạnh lùng thì vẫn là lạnh lùng. Tôi cảm thấy cô nhìn rất quen mắt. Có phải chúng ta đã từng gặp ở nơi nào rồi không? Đừng Diễm, cái phương thức bắt chuyện đó đã quá giới hạn từ lâu lắm rồi. Cô biết tôi sao? Vẻ mặt Đường Diễm bàng hoàng, hiển nhiên thật không ngờ cô sẽ nói ra tên của mình. Lúc cậu vẫn đang đái dầm, em ấy liền quen biết cậu rồi. Là một người đứng xem phúc hắc, Thi Vực ở nơi đó liền chém một đao vào thời khắc quan trọng. Đi chết đi! Cho tới bây giờ, tiểu gia tôi đều không biết hai chữ đái dầm được viết như thế nào đâu. Đường Diễm lườm anh một cái, kiêu ngạo nói. Thi Vực lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta. Cậu tốt nhất có thể tiếp tục duy trì phong cách cao quý của mình. Giọng nói mang theo thâm ý, mới vừa nói xong, Mộ Dư liền nhìn về phía Đường Diễm. Không biết hai chữ đái dầm viết như thế nào, vậy ít nhất cũng nên biết hai chữ chia tay, đọc ra sao chứ nhỉ? Trong nháy mắt, đầu Đường Diễm liền nổ tung. Anh ta nhìn Mộ Dư chăm chú, sững sờ khoảng 3 phút, đợi đến khi phản ứng lại, mới thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Em là Tiểu Dư! Mộ Dư dường như đã sớm ngờ tới anh ta sẽ có phản ứng quá khích như vậy. Vẻ mặt như không có gì mà nhìn anh ta. Đúng vậy, tôi chính là Tiểu Dư, người khiến anh nghĩ cũng không muốn nghĩ. Giây phút này, tâm trạng của Đường Diễm thật là phức tạp. Còn nhóc béo ụt ịt năm đó, sao ra nước ngoài một chuyến, liền trở thành yêu tinh rồi. Dáng người ma quỷ, gương mặt của thiên sứ, quả thực đẹp đến nỗi, khiến người ta không thể rời được. Nghe nói nửa tháng trước, anh tặng chiếc xe thể thao giá trị 100 vạn cho Tô San. Ngôi sao đang nổi, thiệt hay giả đấy? Giọng điệu mộ sư thoải mái, khiến người ta suy xét không thấu tâm tư của cô. Đường Diễm lắc đầu phủ nhận. Không có. Vậy sao, người ta lại đi khoe khoang khắp nơi? Nói thiếu gia nhà họ Đường, cưng chiều cô ta có thừa. Xe nổi tiếng, nhẫn kim cương. Chỉ cần cô ta muốn, sẽ không có chuyện anh không mua. Cô ta nói bậy. Tô San, ạ cái điếm kia, hiến thân cho anh ta không thành, lại có thể còn bôi đen anh ta khắp nơi. Có cơ hội nhất định, phải nói chuyện cuộc sống với cô ta thật tốt. Không có nữa, làm sao có khói? Chuyện anh chưa từng làm, chẳng lẽ người khác sẽ vu oan cho anh được sao? Tiểu Dư, em không biết đâu, người phụ nữ kia không biết xấu hổ, đến bà lộ của tổ tông cô ta cũng không biết xấu hổ. Thừa dịp tiểu gia đây uống say, cởi quần áo đưa ra tới cửa. Nếu không phải tiểu gia anh có một trái tim trung thủy, không hài lòng đối với em, sợ rằng đã bị cô ta làm bẩn mất rồi. Đường Diễm đổi thành một bộ dạng đáng thương tội nghiệp, giống như anh ta mới vừa chịu ủy khuất gì đó. Đường Diễm, anh đừng có giả bộ hồ đồ trước mặt tôi. Đừng tưởng rằng tôi ở nước ngoài thì không biết cái gì cả. Nói cho anh biết, những tin tình yêu kia của anh, tôi rất rõ ràng đấy. Anh đã thích chơi như vậy, vậy chúng ta liền chia tay. Về sau, dù anh ngày nào cũng chơi với phụ nữ, hàng đêm bị phụ nữ chơi đùa, tôi cũng không xen vào đâu. Đường Diễm, thân là người trong cuộc, lại có thể nhịn không được, tán thưởng ở trong lòng yên lặng. Sau đó, nhìn mộ sư, bá đạo phun ra 3 chữ. Không chia tay. Ban đầu, lúc cô còn là một con nhóc mập mạp, anh cũng đã không ngại, huống chi là bây giờ. Muốn chia tay với anh ư? Đừng nói là có cửa nhỏ, cho dù là cửa sổ cũng không có đâu. Mộ sư nhìn anh, vẻ mặt không có biến hóa lớn, chỉ là giọng nói lạnh đi vài phần. Đường Diễm, anh nghe đây. Tôi cũng không phải đang thương lượng với anh. Chia hay không chia là quyết định đơn phương từ phía tôi. Tiểu gia kiên quyết không đồng ý. Ở trên chuyện chia tay này, nói gì Đường Diễm cũng không chịu đưa ra nhượng bộ. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Dù em có gác đao ở trên cổ tiểu gia cũng kiên quyết không tuân theo. Muốn quăng tiểu gia đi ư? Em quá mơ mộng rồi. Này, anh còn biết xấu hổ hay không đấy? Hai chân Thi Vực xếp chồng, Lợi Biếng ngồi dựa vào trên ghế sofa, có chút hứng thú nhìn cặp đôi xứng ở trước mặt này. 5 năm không gặp nhau, vừa gặp đã bởi vì chuyện chia tay làm cho rối bời. Đúng là tuyệt phối mà. Anh híp mắt lại, lấy điện thoại di động, lục tìm bà xã từ trong sổ danh bạ ra, biên soạn một tin nhắn gửi đi. Mưa vẫn đang róc rách rơi xuống, Thẩm Tranh vùi trên ghế sofa, đang dùng điện thoại di động hăng hái chiến đấu với cả Rumbi. Lúc trời đến tâm trạng dâng cao thì nhận được một tin nhắn đến từ cầm thú biến thái khốn khiếp. Ngón tay xanh nhạt nứt nhẹ qua bản phím, mở tin nhắn ra. Cầm thú biến thái khốn khiếp. Bảo bối, em tính toán khi nào thì để cho tôi xâm phạm tình dục. Thẩm Tranh nhăn nhíu mày, nhanh chóng trả lời một chữ. Lăn đi. Cầm thú biến thái khốn khiếp. Ừ, muốn ăn lộn ra giường với em. Thẩm Tranh. Cầm thú. Cầm thú biến thái khốn khiếp. Lần sau, cầm thú cho em xem. Cầm thú biến thái khốn khiếp. 8 giờ tối tôi tới đón em. Cầm thú biến thái khốn khiếp. Mang em đi gặp trưởng bối. Cầm thú biến thái khốn khiếp. Ngoan. Sau 1 phút, Thẩm Tranh kìm nén, muốn ném vỡ cái điện thoại di động, gửi tất cả hình ảnh máu tanh tàn nhẫn trong kho tới. Nhận được tin nhắn của cô, Thi Vực nheo con ngươi quyến rũ lại, ngông cuồng trong mắt càng thêm nồng đậm. Anh gần như có thể tưởng tượng được bộ dạng người phụ nữ kia đang cào cấu điên cuồng. Cay cay thì anh càng thích. Một phen cãi vã kịch liệt qua đi, mộ sư và Đường Diễm lại có thể thành đạt nhất trí lựa chọn bảo toàn lưu chia tay. Thực chất bảo lưu chia tay không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, đơn giản chính mà nói chính là tôi tạm thời không truy cứu cử chỉ của anh, nhưng sau này tôi có quyền lợi dùng chuyện này để nói lời chia tay với anh. Hai người đưa lưng về nhau ngồi xuống, ngay cả bộ dáng giận dỗi cũng có vài phần tương tự, càng xem càng thấy xứng đôi. Trong phòng bệnh an tĩnh lại, điện thoại Thi Vực đúng lúc vang lên vào lúc này. Nước mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, anh nhíu nhíu con mắt lại, ngón tay suôn dài lướt qua màn hình điện thoại, tiếp nghe. Chị ừ một tiếng, liền cúp luôn điện thoại. Anh đứng lên, nước quét mặt qua hai người. Đi trước, Mộ Bạch tỉnh thì báo cho tôi biết. Ừ, Ừ. Hai người không lạnh không nhạt đáp lại cùng một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Đi ra từ bệnh viện, Tôn Nham đã dừng xe ở ven đường, mở cửa sẽ ngồi phía sau ra. Đợi khi Thi Vực lên xe, anh mới săn sóc đóng cửa xe lại, ngồi lên ghế lái. Xuất phát theo thói quen, trước khi lái xe, Tôn Nham lượn lượt chuyện báo chí cho Thi Vực. Ông chủ, báo chí chiều hôm nay. Thi Vực không đáp lời, nhận tờ báo, liếc nhìn mấy chữ to đùng ở đầu trang tờ báo. Thi Thiếu, đại náo huyện trưởng hôn lễ, trở mặt thành thù với nhà họ Phan. Bàn tay to siết chặt, tờ báo mới tinh bị giày vò thành một cục, bay ra ngoài từ phía cửa sổ xe. Không nghiêng lệch, đụng trúng vào đầu một anh chuyện hạng đang lái xe bằng xe điện ở trên đường. Gặp quỷ gì vậy? Người nào đó thật không có tố chất. Anh chuyện hàng quay đầu lại, gào lên một câu. Tôn Nham lái xe không vui, lời nói vừa rồi của anh chàng chuyện hàng đúng lúc liền truyền đến tai trong Thi Vực. Anh ta nói gì? Cầm mắt lạnh khẽ khép lại, một đạo ánh sáng lạnh thoáng qua. Nói ngài không có tố chất. Tôn Nham tận lực nhấn mạnh bốn chữ phía sau. Đây là lời mà bao nhiêu người muốn nói cũng không dám nói. Tiền thưởng tháng này bị giảm một nửa. Giọng điệu bá đạo không khiến cho người khác nghi ngờ. Vẻ mặt Tôn Nham không thể tin, nhìn thấy đỉnh đầu lại bốt từ trong kính chiếu hậu, anh buồn bã oán trách nói. Ông chủ, bản thân của tôi kiêm vài chức, nghe chuyện liền đến, thân thể tinh thần đều mệt mỏi, đáng thương lại thật đáng buồn, hàng tháng phải dựa vào chút tiền thưởng này tới dỗ dành trái tim bị tổn thương. Ngài cứ tước đoạt hạnh phúc của tôi như vậy, thực sự rất không tốt. Tiền thưởng cuối năm giảm một nửa. Vẻ mặt Thi Vực lạnh lùng không phản ứng. Đi theo Thi Vực một thời gian dài, Tôn Nham đã dưỡng thành một loại thói quen tích chữ như vàng. Khó khăn lắm hôm nay mới có thể nói nhiều như vậy, lại bị Thi Vực giết ngay từ lập tức. Ông chủ ơi! Hả? Muốn nói gì? Tôi nghe. Thi Vực nhắm mắt lại, lộ ra bộ dáng rất hưởng thụ. Phía trước có lời nhắc nhở, lái xe không nói, nói không lái xe. Tôn Nham nói xong trực tiếp đóng miệng mình lại rồi đi. Xe dừng lại ở một quán cà phê. Sau khi Tôn Nham xuống xe, liền mở cửa ngồi phía sau ra. Thi Vực cũng xuống xe, dùng tay thon dài sửa sang lại cổ áo một chút, mới sải bước chân ra. Đưa mắt nhìn anh đi vào trong quán cà phê rồi, Tôn Nham mới lái xe rời đi, đi xử lý chuyện Thi Vực căn dặn trước khi xuống xe. Trong quán cà phê. Tiểu Vực, không phải ta nói con, gây ra chuyện lớn như vậy cũng không sợ rơi vào trong tay ông nội của con ư? Tốt xấu gì nhà họ Phan ở Thành Đô cũng được coi như nhà có uy tín danh dự, hôm nay thể diện mất sạch, chỉ sợ sau này sẽ đối nghịch với con khắp mọi nơi. Người khác càng lớn càng hiểu chuyện, con càng lớn thì càng càn rỡ. Người nói chuyện tên là Ôn Uyển, là mẹ của Thi Vực, ngũ quan tinh xạo tương tự, giống như là cùng được điều khác ra. Nếu như người không biết chuyện bà ấy và Thi Vực, nhất định sẽ lầm tưởng cho rằng bọn họ là chị em. Tuy rằng năm tháng có để lại dấu vết trên mặt bà, nhưng không khó nhận ra được. Lúc còn trẻ, bà là một mỹ nhân. Khí chất xuất thần cũng không phải là có thể tìm được ở trên người bất kỳ một người nào. Chỉ dựa vào nhà họ Phan, cũng có dũng khí đó sao? Thi Vực nhẹ híp mắt lạnh, khóe môi xẹt qua chút ngang tàn phóng túng. Từ thái này, tuyệt đối không giống như người đang bị giáo huấn. Không dám! Thật không biết tính tình tự phụ tự đại này của con đến từ đâu vậy? Ôn Uyển thở dài nặng nề. Di truyền. Đầu lông mày Ôn Uyển hơi nhăn lại, mắng một câu. Thằng nhóc chết tiệt. Được rồi, nói cho mẹ biết một chuyện. Thi Vực đột nhiên nghiêm chỉnh lại. Chuyện gì? Con kết hôn rồi. Phốc. Vừa uống một ngụm nước trái cây, Ôn Uyển liền không thể kiềm chế được mà phun ra. Nào sạch đi. Thi Vực nhíu mày, mặt lạnh ném ra một cái khăn giấy tới. Ôn Uyển ư nhã lau đi nước trái cây trên bàn, hạ giọng nói. Mẹ con đã ngoài 40 rồi, thực sự không chịu nổi cái loại đả kích này đâu. Con trai bà chính là một ngọn núi băng, không hiểu phong tình, có phụ nữ nào dám đụng vào nó đây? Thi Vực không lạnh không nhạt liếc nhìn bà, môi mỏng nhẹ gợi lên. Buổi tối mang cô ấy đi gặp mẹ. Lém xuống một câu nói kia, anh đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Ôn Uyển sửng sốt thật lâu mới phục hồi lại tinh thần, nắm túi sách để ở trên ghế, cũng bước nhanh ra ngoài. Phố xá cũng vừa lúc lên đèn, nên phồn hoa của thành phố vẫn như cũ. Lúc ăn cơm tối, Thẩm Tranh không có khẩu vị gì, rót chén rượu trắng ra uống. Thấy tâm trạng của cô giống như không được tốt, Thẩm Trung Minh bưng bầu rượu tiến gần tới, giống như nịnh hót rót cho cô một chén rượu đầy. Con gái, hôm nay đi tham gia hôn lễ xong, có cảm tưởng gì không? Không có gì. Thẩm Tranh đụng đưa chén rượu, đến nhìn cũng nước nửa nước ông một cái. Không thể nào, không phải nói là một cuộc hôn lễ thế kỷ sao? Đã trải qua hôn lễ thế kỷ, không thể để cho con gái của cha một chút giác ngộ gì đấy chứ. Thẩm Trung Minh nghiêng đầu nhìn cô. Nghe ra hàm ý khác trong lời nói của ông, Thẩm Tranh nhấp ngụm rượu trắng cay miệng, chỉ nào lạnh nụng nước ông một cái. Thấy cô không nói gì, Thẩm Trung Minh có chút nhịn không nổi. Không có người nào nhìn chúng con sao? Con gái à, đến hiện tại con còn chưa ý thức được vấn đề căn bản của mình ư? Tính tình nói đến này của con, đừng nói là đàn ông, cho dù lão hổ cũng sẽ bị con dọa chạy mất thôi. Con gái, hít thật sâu, cố gắng hết mức khống chế lại tâm tình của mình, nhất định phải khiến cho mình ôn nhu. Cha, vẫn chưa xong sao? Nhìn mặt mũi của Thẩm Tranh tràn đầy nửa giận, Thẩm Trung Minh không nắm chắc mà ho khan một tiếng. Con gái, bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Ông không có xem kỹ hộ khẩu, không biết hộ khẩu nhà mình còn hay không? Cô không nói, ông còn thực không biết có chuyện này xảy ra. Người khác đề phòng con gái, bảo vệ con gái, còn cô thì phải đề phòng bảo vệ cha ruột của mình. Cha, lấy hộ khẩu của nhà mình ra. Thẩm Tranh thật muốn nhìn một chút, đợi lát nữa ông phát hiện trên hộ khẩu có ít đi một người, có thể sẽ bị hù chết hay không. Thẩm Trung Minh không hiểu mà nhìn cô. Lấy cái gì? Thẩm Tranh không vui, nước nhìn ông một cái, nhấn mạnh một lần. Hộ khẩu. Thẩm Trung Minh càng mơ hồ. Cái gì vậy? Thẩm Tranh nhíu mày, ném ra một ánh mắt sao găm. Cha, đừng làm bộ làm tịch nữa, hộ khẩu đâu? Con gái, con muốn thứ kia làm cái gì? Con vẫn chưa gả cho người ta đấy, đã muốn tách ra với cha rồi sao? Vẻ mặt Thẩm Tranh hắc tuyến, thật không biết nên khen ông hay lại mắng ông đây. Thẩm Trung Minh vẫn đang rối rắm, bởi vì sao Thẩm Tranh lại muốn lấy hộ khẩu? Liền thấy cô đã đứng dậy, trực tiếp đi đến phòng ngủ của ông. Sau khi lục tung một trận, hộ khẩu giấu ở dưới gầm giường bị cô móc ra. Mở hộ khẩu đã ố vàng ra. Tờ thứ nhất, chủ hộ khẩu Thẩm Trung Minh. Tờ thứ hai, Thái Thư Nhã. Mặt phía trên in con dấu đã mất. Lúc lật tới tờ thứ ba, tay Thẩm Tranh không cẩn thận run dậy một chút. Thẩm Mộc, sinh vào ngày 8 tháng 9 năm XXX. Cô hít vào một hơi thật sâu, khắc chế cảm xúc có chút phập phồng. Lật tờ thứ tư, ở trên trang Thẩm Tranh cô, quả nhiên phụ lên một con dấu. Di chuyển. Người kia thực không phải là người, lại có thể là làm sự thật. Thẩm Trung Minh! Mới đi tới cửa, Thẩm Trung Minh suýt chút nữa bị âm thanh bén nhọn của cô làm vỡ lát mạng tai, vội vàng lui ra phía sau một bước. Con gái, sao vậy? Thẩm Tranh không kiềm chế được cơn giận, chỉ vào phương hướng cửa sổ. Hàng rào cửa bảo vệ bị người ta cưa mà cha không phát hiện ra sao? Nghe cô nói như vậy, Thẩm Trung Minh mới nhìn theo phương hướng cô chỉ, không còn nhìn thấy tốt, vừa thấy đã giật cả mình. Ơ, chuyện khi nào? Sao cha lại không biết? Thẩm Tranh có loại ưu thương nhàn nhạt. Cho nên cha càng không biết chuyện hộ khẩu bị người ta mượn sao? Thẩm Trung Minh kinh ngạc không thôi. Con gái, con nói cái gì? Hộ khẩu nhà chúng ta bị trộm ư? Nói xong mới chú ý tới hộ khẩu trên tay cô, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Không phải hộ khẩu vẫn là trong tay con sao? Con gái, con cũng đừng làm cho cha sợ. Cha đã một bó tuổi rồi, không chịu được dùng hù dọa đâu. Thẩm Tranh lạnh lùng nhíu mày, vươn tay ném hộ khẩu qua. Cha xem đi. Thẩm Trung Minh đón được hộ khẩu, không nói không rằng lập tức mở ra xem. Vừa nhìn liền suýt nữa hủ chết, tay run lên, hộ khẩu rơi xuống mặt đất. Đây, con gái, sao lại như thế này? Ông cúi người nhặt hộ khẩu lên, sắc mặt thay đổi liên tục, đừng nhắc tới có bao nhiêu khó coi. Không có việc gì đâu, cùng lắm chính là con chạy tới hộ khẩu của nhà khác thôi. Gì chứ? Con cảm ơn cha. Gì? Hả? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thẩm Tranh sập cửa đi ra ngoài. Thẩm Trung Minh đứng nguyên tại chỗ, nước mắt nhìn cửa phòng vẫn đang lung lay sắp đổ, rồi lại nhìn tới cửa sổ, cuối cùng nắm chặt hộ khẩu trong tay, ngay cả ngũ quan cũng xoắn lại với nhau. Đây là chuyện gì vậy? Xét thấy không hiểu chuyện hộ khẩu là có ý gì, ông dứt khoát khóa chặt cửa, cầm hộ khẩu đi sang nhà hàng xóm, chính là nhà lão Lý. Lão Lý nghe ông nói chuyện hộ khẩu nên gọi điện thoại cho con trai đang làm việc ở ngành công an. Một phút sau, lão Lý nhận được điện thoại của con trai, trao đổi ngắn gọn vài câu nên cúp điện thoại, quay đầu cười với Thẩm Trung Minh. Lão Thẩm, chúc mừng, chúc mừng. Thẩm Trung Minh sửng sốt, không rõ nguyên nhân hỏi. Chúc mừng cái gì? Lão Lý cười nói. Tranh tử nhà ông là gả mình ra ngoài rồi đó, không phải ông còn không biết chứ? Ầm. Sét đánh giữa trời quang tới đột ngột thật mãnh liệt, trái tim Thẩm Trung Minh run lên, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu trên mặt đất. Cũng chưa kéo dài bao lâu, lại thấy Lý Thập Nhi cầm tờ báo vội vàng đi ra từ trong buồng. Lão Thẩm, mau tới xem đi, tranh tử của chúng ta lấy được Kim Cương Vương Lão Ngũ rồi này. Hai chân Thẩm Trung Minh mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. May mắn lão Lý đưa tay bắt kịp thời ông, đỡ ông đứng dậy. Lão Thẩm, ông sao vậy? Thẩm Trung Minh khoát khoát tay. Không có gì, không có gì. Nói xong, ông vội vàng nhận tờ báo từ trên tay Lý Thẩm Nhi. Ở trang đầu của tờ báo, một dòng chữ màu đen to đùng đập vào mắt của ông. Tin nặng ký, người nắm giữ đế cảnh công khai tình yêu, cô gái chính là người đẹp nhất thành đô. Phía dưới, kèm theo ảnh Thẩm Tranh mặc lễ phục xinh đẹp. Ở bên cạnh cô là một người đàn ông hoàn mỹ và kiêu ngạo với chúng nhân, tồn tại giống như một đế vương. Bà Lý Thẩm Nhi chỉ vào tờ báo nói. Các người theo chỗ này giới thiệu đi. Đại danh Thẩm Tranh, nhũ danh Tranh Tử, nickname Bảo Bối. Thẩm Trung Minh bị kích thích không nhẹ, có chút không dám tin. Đúng, đúng thực là Tranh Tử của nhà tôi không sai. Bà Lý Thẩm Nhi chắc chắn nói. Khẳng định không sai đâu, không phải phía trên còn có ảnh chụp và tên sao? Khoan hãy nói, Tranh Tử của chúng ta thật đúng là có khí chất. Nó con bé xinh đẹp bậc nhất thành đô, cũng không có khoa trương chút nào cả. Lão Lý nói tiếp. Tranh Tử, con bé đó trong ngày thường vốn đã xinh đẹp rồi, vừa trang điểm một chút, liền đẹp lên giống như ngôi sao vậy. Tôi cũng sắp không nhận ra rồi này. Thẩm Trung Minh không có lòng dạ nghe bọn họ tán dương con gái mình. Chỉ nước nhìn hai người xứng đôi trong tờ báo. Ông liền cầm hộ khẩu lên, vội vàng rời đi. Lão Thẩm, ông đi đâu vậy? Bà Lý Thập Nhị hô lên một tiếng với bóng lưng của ông, đáng tiếc không nhận được hồi đáp. Gần tới 8 giờ, đêm càng lúc càng tối đen. Đèn đường mờ mờ, kéo dài thân thể nhỏ xinh của Thẩm Tranh. Chậm rãi bước đi ở ven đường, mặc cho gió đêm cuốn mái tóc dài của cô lên. Trong bóng tối, một bóng đen màu đen vụt thoáng qua. Trong chớp mắt, liền biến mất không thấy nữa. Thẩm Tranh nhạy cảm phát giác được sau lưng của mình hình như có khác thường, không kiểm được đi chậm lại, quay đầu nhìn ra sau. Cô nhíu nhíu mày nhìn về phía xa xa, ngoại trừ hoa cỏ cây và đèn đường ven đường thì không còn có cái gì khác. Nhưng vào lúc cô xoay người lại tiếp tục đi ở phía trước, hoàn cảnh vốn không có một bóng người lại đột nhiên thò ra một cái đầu từ góc tối, nhìn nhìn bóng lưng của cô như là đang xác nhận điều gì đó. Sau đó hắn vẫy vẫy tay, lại một người chui ra từ phía sau. Không sai, chắc hẳn là cô ta. Hai người trao đổi ngắn gọn vài câu, sau đó tiếp tục đuổi theo bước chân của Thẩm Tranh. Mấy lần vào lúc Thẩm Tranh sắp sửa phát hiện ra bọn họ, hai người lại dùng tốc độ cực nhanh trốn vào nơi bí mật. Đến khi qua một chỗ rẽ, hai người chỗ tối mới nước mắt nhìn nhau, lấy ra một bao tải nguy hiểm, tiến gần tới Thẩm Tranh. Dưới ánh đèn đường, Thẩm Tranh nước mắt nhìn thấy trên mặt đất có hai bóng đen đang tiến gần đến mình, cách cô càng lúc càng gần. Cảm giác đúng thực không sai. Ngay cả bóng đen sắp sửa hoàn toàn bao trùm lấy cô đột nhiên xoay người, nhấc chân hung hăng đá vào hai người trước mặt. Một người trong số đó bị đá trúng hạ thể, lập tức che đúng quần lại ngồi xộm xuống. Tên còn lại thấy vậy, gần như không kịp suy nghĩ nhiều, liền nhào về phía Thẩm Tranh. Thẩm Tranh chửi lên một tiếng, lại là một cước quét ngang qua, nhưng lại không có đá trúng tên đàn ông kia. Thân hình tên đàn ông có chút vạm vỡ cường tráng, có thể đơn giản tránh được một kích này, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Thẩm Tranh vô thức lui về phía sau một bước, nheo con người lại. Khi thế người này hùng hổ, bộ dáng ra vẻ muốn lấy mạng người, giống như hận không thể bẻ gãy cổ của cô. Kẻ thù sao? Chết tiệt, đây là cần phải có bao nhiêu thâm cửu đại hận hả? Không đợi cho cô suy nghĩ nhiều, tên đàn ông đó bắt đầu tới gần cô. Thẩm Tranh rõ ràng, hiện tại địch mạnh mà ta yếu, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Nhưng tên đàn ông không có tính toán muốn thả cho cô đi. Bước tới một bước, bắt lấy bờ vai của cô, dùng sức đẩy cô vào trong trạm điện thoại công cộng ở bên cạnh. Sống lưng hung hăng bị đụng mạnh, chuyển đến cơn đau kịch liệt, mồ hôi lạnh tràn ra. Đây để đang muốn đòi mạng của cô sao? Thẩm Tranh cắn răng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tên đàn ông đó giống như nổi cơn điên, bàn tay tô bóp lấy cổ của cô. Thẩm Tranh còn chưa kịp phản kháng, không khí trong phổi đã bị hút ra toàn bộ. Tôi cũng đã lấy tiền tài của người ta, cho nên cô chết cũng đừng tới tìm tôi nhé. Tên đàn ông đó hung ác nói xong, tay tăng thêm lực đạo, ngạt thở ngắn ngủi, khiến Thẩm Tranh hao tổn thể lực, tay muốn phản kháng cũng không còn sức lực mà rụt xuống. Lần đầu tiên cô ngửi được mùi vị của tử vong. Trong đầu bỗng trống rỗng, giống như tiến vào vực sâu vạn trượng, bốn phía là bóng đêm vô biên vô hạn. Bằng! Một tiếng súng vang lên, ở trong đêm tối này có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tên đàn ông đó còn chưa kịp vẽ dấu chấm tròn nên sinh mạng của Thẩm Tranh liền cắm đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ở trên đùi của hắn có một miệng máu đang không ngừng chảy máu ra bên ngoài. Một mùi máu tanh lan tràn ra bốn phía. Cách đó không xa, tên đàn ông bị Thẩm Tranh đá ngã đã bị dọa đến hồn vía bay lên mây, gần như là lăn một vòng rồi biến mất trong đêm tối. Tay bóp trên cổ vừa mới buông ra, không khí liền chui vào phổi của Thẩm Tranh, khiến cô lập tức ho khan kịch liệt. Khụ khụ khụ. Nhưng rất nhanh, cô liền điều chỉnh xong hô hấp của mình, ngẩng đầu lên. Người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt của cô, dáng người cao to, cường tráng khỏe mạnh, có một khuôn mặt quyến rũ đến mê người. Anh phong hoa tuyệt đại, lúc nào cũng cao ngạo không ai bị nổi. Người phụ nữ của tôi, anh cũng dám động sao? Giọng nói quỷ mị bay nhẹ trong đêm tối ở nơi này, khiến người ta không dám thở mạnh. Thi vực giống như một vương giả trời sinh, dẫm dậy ra quý giá ở trên mặt của người đàn ông, mắt nhìn từ trên xuống. Ai cho anh cái lá gan này? Ở trước mặt một người đàn ông tôn quý như vậy, hắn giống như một con kiến hôi, thực sự rất hèn mọn. Miệng Thi vực chứa nụ cười nhạt, nhẹ nhàng chuyển động chân một chút, giọng nói vô cùng tử tính tràn ra từ trong môi của anh. Nói, ai cho anh lá gan này? Rõ ràng là một giọng nói dễ nghe đến mức khiến người khác chất nỡ hít hạ, lại mơ hồ lây nhiễm một cỗ lệ khí. Tên đàn ông đó bị vết thương không ngừng chảy máu lại, dùng ánh mắt thù hận nhìn anh, cứng ngắc không thốt ra khỏi miệng. Ánh mắt lại nhìn người dưới chân, Thi vực nheo con ngươi lại, rút chân về, xoay người nhìn về phía thụ hạ, đứng yên thẳng tắp ở sau lưng. Kéo tên xúc sinh này đi. Dạ. Các ngươi không. Tên đàn ông chịu đựng đau đớn kịch liệt truyền tới từ miệng vết thương, một tay che vết thương đang chảy máu, chống đất khó khăn đứng lên. Xem ra vết thương mới vừa rồi quả thực làm cho hắn bị thương không nhẹ. Không sao. Thi vực dương môi, bên môi tràn ra một nụ cười tàn nhẫn. Phế hắn cho tôi. Vừa ra lệnh một tiếng, hơn 10 người thủ hạ nhanh chóng tiến lên, cương côn trong tay vô tình vung xuống. Bịch, bốp, rắc. Mấy tiếng chậm đục qua đi, tay chân người đàn ông bị phế, lảo đảo vài bước, một lần nữa ngã xuống đất. Á! Hắn thống khổ quay cuồng trên mặt đất, kêu thê lương thảm thiết. Thi vực kẽ cúi người, khóe môi vẽ ra một nụ cười sâu không thấy đáy. Nhớ kỹ dạy dỗ ngày hôm nay. Phụ nữ của tôi, kẻ nào đụng vào, kẻ đó sống không bằng chết. Xoay người, một tay chống ở trên buồng điện thoại, kéo Thẩm Tranh vào trong lòng và bế lên. Thả tôi xuống. Bị Thi vực ôm trong ngực, Thẩm Tranh chỉ động một chút, lưng liền chuyển đến từng trận đau đớn. Hít. Cô hít ngược một ngụm khí lạnh, không động đậy nữa. Cúi đầu nhìn sắc mặt không tốt của người phụ nữ ở trong ngực, ánh mắt Thi vực lạnh hẳn đi, trầm giọng hỏi. Bị thương rồi? Thẩm Tranh liếc nhìn anh một cái. Không có. Giọng nói lạnh nhạt, không có một chút cảm xúc phập phồng. Thi vực nheo con người sâu thẳm lại. Không có sao? Người phụ nữ quật cường này, nếu không có bị thương, sẽ chịu ngoan ngoãn đợi ở trong lòng anh như vậy sao? Không có. Chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, Thẩm Tranh đã bị anh dụng môi chặn kín môi. Nụ hôn bá đạo, sung mạnh hung hãn. Hình ảnh hạn chế này khiến cho một đám thủ hạ hết hồn, nhanh chóng dời ánh mắt nhìn nơi khác phân tán sự chú ý. Bọn họ có chút lo lắng, nếu không chú ý lộ ra vẻ mặt hâm mộ một chút, có thể sẽ bị cắt đứt hai chân, giết chết, phân thây, vứt cho chó ăn hay không. Thực sự là vừa nghĩ một chút liền run rẩy cả một thân mồ hôi lạnh. Hai tay Thẩm Tranh dùng sức chống ngực Thi Vực, muốn tránh đi sự xâm nhập cường thế này của anh. Nào ngờ động tác này như lại chọc tới giận tới Thi Vực vậy. Chỉ thấy lông mày của anh siết chặt, khẽ cắn mạnh lên môi cô, lúc này mới buông cô ra. Thẩm Tranh nhìn anh chậm chậm, chịu đựng xúc động sắp sửa bùng nổ, trong lòng lặng lẽ tặng cho anh ba chữ: không phải người. Nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ ngược chết thằng nhãi này. Ông chủ, nơi này xử lý như thế nào? Tần Nham nhận được điện thoại vội chạy tới. Đối mặt với hiện trường máu tanh này, anh biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, giống như đã sớm tập thành thói quen. Cậu xem rồi làm đi. Thi Vực lạnh lùng quét ra một chữ, trực tiếp ôm Thẩm Tranh đi đến bên cạnh xe. Sau khi đặt cô đến bên trên ghế sau, mới quay đầu nước nhìn Tôn Nham. Mau chóng tra ra người sai khiến ở phía sau. Vâng, ông chủ. Xe nhanh chóng chạy đi, cuốn lên đẩy bụi đất. Trong xe, nhìn Thẩm Tranh bên cạnh yên tĩnh đến kỳ quái, Thi Vực dương môi cười đến quyến rũ cực điểm. Thẩm Tranh đanh mặt lại, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái. Cô không phải không hiểu rõ tình huống hiện tại của mình, dù anh thả cô xuống xe thì cô cũng không thể tự đi về được. Tốc độ xe nhanh hơn, chạy một đường như bay, cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà xa hoa lộng lẫy, giống như cung vua ở trung tâm thành đô. Thẩm Tranh tinh mắt liếc nhìn ba chữ ngoài cửa lớn: nhà họ Thi. Lại có thể thực sự mang cô về gặp trưởng bối thật. Xe vừa dừng hẳn, Thẩm Tranh liền đưa tay ra mở cửa xe. Động tác Thi Vực nhanh hơn một chút, không nói một lời, trực tiếp lôi cô đến trong lồng ngực của mình. Sau đó cường thế áp đảo và chạm vào phần lưng, Thẩm Tranh đau đến không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cô tức giận đến cực điểm, giơ tay lên, bốp, âm thanh vang lên. Trong dự kiến, Thi Vực lại trúng một cái tát. Âm thanh vang đến cực điểm, gương mặt tuấn tú nghiêng sang một bên, tơ máu tràn ra từ khóe miệng của anh. Tay thon dài nâng lên, dùng đầu ngón tay sờ nhẹ khóe môi, máu đỏ chói mắt nhiễm ra ở cánh môi của anh. Anh dương môi cười, mang theo ba phần hung bạo, bảy phần hung hăng, cúi đầu ngậm chặt môi của cô, lại dùng sức khẽ cắn. Chút tanh mặn nhanh chóng lan tràn ở trong khóe miệng của Thẩm Tranh, kích thích thần kinh của cô và mỗi mạch máu tế bào của toàn thân. Động một chút là lại cắn người. Chết tiệt, không phải người đàn ông này là chó con thì Cẩm Tinh là con heo đấy chứ. Bảo vệ phía trong tòa nhà khi nhìn thấy xe của Thi Vực ngừng ở bên ngoài rất lâu cũng không vào cửa, liền chéo đèn pin ra nhìn. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền trực tiếp bị dọa sợ trở về. Đại thiếu gia ở cửa nhà nghịch xe chấn động, toàn bộ rất ngưu bức. Vì không quấy dậy nên hai người, các nhân viên an ninh rất thức thời tắt đèn chiếu sáng ở bên ngoài tòa thành đi. Trong xe, Thi Vực đè ở trên người Thẩm Tranh, hiếp con người mê dại, dụng môi nóng sực của anh cọ sát trên môi của cô một chút. Thẩm Tranh rất rõ ràng, trong những lúc như thế này, hơi không chú ý sẽ dẫn đến nửa thiêu thân, không thể không khắc chế tâm tình của mình, yên tĩnh lại. Có chút hứng thú nhìn người phụ nữ dưới thân đột nhiên trở nên quy củ, Thi Vực dương môi cười, sau đó rời khỏi môi của cô, không nhanh không chậm xuống khỏi người cô, duỗi tay thon dài mở cửa xe, trực tiếp xuống xe. Lúc này Thẩm Tranh mới lấy tay chống nệm xe đứng lên, sau khi lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, liền đẩy cửa xe ra xuống xe. Vừa mới đứng vững gót chân, Thi Vực đã đi lên trước, bổng cô lên trực tiếp đi vào trong tòa thành. Thẩm Tranh chịu đựng xúc động muốn đập bẹp người, mặc cho anh ta ôm mình đi. Hơn 10 người bảo vệ ngồi ngủ gà ngủ gật trong phòng an ninh, vừa nghe được tiếng bước chân vang lên, lập tức lên 20% tinh thần. Thấy Thi Vực đi vào cửa chính, tất cả đều đứng thẳng tắp lên. Nếu cậu thể buôn dưa lê, các nhân viên an ninh khẳng định sẽ không kiểm chế được mà hỏi: đại thiếu gia, vừa rồi tận hứng không? Nhưng thực sự chính là sự thật. Hỏi cái loại vấn đề này tương tự với chui đầu vào chỗ chết. Bọn họ gần như xuất phát từ bản năng, nên cúi người rất cung kính hô một tiếng. Đại thiếu gia. Nhưng Thi Vực ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ, lại bước chân vững vàng đi vào bên trong. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, đại thiếu gia trở về rồi. Đi từ bên ngoài tòa nhà đi vào bên trong đại sảnh khoảng 300 mét, người hầu trên đường cũng đã ngoan ngoãn lễ phép gọi đại thiếu gia vô số lần. Khí chàng nhà họ Thi rất mạnh, vừa đi vào liền có một loại cảm giác áp bách cường đại trực tiếp áp sát ở trong vô hình. Người hậu bên cạnh đứng thẳng tắp hai hàng, riêng một trận chiến này cũng đã cho thấy thực lực của nhà họ Thi hùng hậu không phải là tin vịt. Thi Thiên, ông cụ nhà họ Thi, lúc còn trẻ dựa vào sức lực của bản thân sáng lập huyền thoại bất hủ ở trong giới kinh doanh. Năm đó một tay ông tạo ra tập đoàn Đế Cạnh, trải qua sự dẫn dắt của ông, trong thời gian ngắn nhất lấy được thành công lớn nhất. Ông sống đến thuận buồm xuôi gió, ai cũng phải cung kính nhượng ông ba phần. Như lẽ tất nhiên, nhà họ Thi là đại vọng tộc lớn nhất ở thành đô, không một ai không muốn leo lên. Thần là cháu trai của Thi Thiên, vốn đã đủ hào quang, nhưng Thi Vực tuổi trẻ tài cao không thua kém gì ông của mình cả. Ngắn ngủi mấy năm, anh khiến cho sản nghiệp tập đoàn Đế Cạnh trải rộng ra toàn cầu, độc quyền toàn cầu, mà giá trị con người của anh cũng cao tới mấy ngàn triệu. Anh giống như một chúa tể thiên hạ, được người người ủng hộ, cũng không bị bất kỳ ai chi phối. Chưa từng thấy Thi Vực mang phụ nữ về nhà, bọn người hầu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh ngạc, cho nên không thể không sinh ra hứng thú nồng đậm với Thẩm Tranh. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tuyệt không thu liễm, quan sát độ liễu mỗi một tấc trên người của cô. Người hầu nhà anh cũng giống như anh vậy. Thẩm Tranh không vui mở miệng, lười liếc nhìn những người kia. Thi Vực nghiêng mắt nhìn cô. Cái gì? Thẩm Tranh nhíu mày. Chỉ số thông minh tuy cao, nhưng tố chất thì chỉ có một chút được coi là tạm được. Thi Vực nhòm mắt lạnh lại, trên mặt cương nghị dâng lên một chút âm u. Anh không nói gì, dùng hành động để chứng minh anh không phải là đàn ông tính tình tốt. Thẩm Tranh cảm thấy tay của cô cũng sắp bị bẻ gãy xương thành phấn vụn mất rồi. Cô hừ nhẹ một tiếng. Được, toàn bộ người trên hộ khẩu của anh đều là IQ cao, tố chất cao. Hả? Em đây lại đang khen bản thân mình trái hình sao? Dựa vào cái gì? Liên quan gì đến tôi? Vậy em nói tới hộ khẩu để làm gì? Anh quản trời quản đất, đặc biệt còn quản tôi sao? Nói đến hộ khẩu, Thẩm Tranh thật lòng có chút không khắc chế được nữa rồi. Tôi là người đàn ông của em nói tôi không quản được là sao? Đồ lưu manh, không biết xấu hổ. Có em là được rồi, còn muốn mặt mũi để làm gì? Hai người nói chuyện đối chọi gay gắt, khiến bọn người hậu xung quanh đều ngửi thấy được mùi vị thuốc súng. Người hậu không dám có một chút chậm trễ, nhanh chóng tiến lên để cửa khắc tinh tế ra, đưa mắt nhìn bọn họ đi vào, mới cẩn thận đóng cửa lại. Tiểu Vực, con trở về rồi. Giọng nữ êm tai dễ nghe đột nhiên vang lên, chỉ thấy một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi chậm chậm nghênh đón, tóc uốn xoăn màu rượu vang phủ trên vai của bà, mặc một thân hàng hiệu, đến cả nước hoa dùng cũng nằm cùng một nhãn hiệu quốc tế đắt tiền nhất. Tay sơn móng tay màu tím nhẹ nhàng trêu chọc trên đầu tóc, trang điểm trang nhã và kiều mị, nhưng lại có một loại xinh đẹp không nói lên lời. Khi tầm mắt bà rơi vào trên người Thẩm Tranh ở trong ngực của Thi Vực, nụ cười mơ hồ trở nên cứng ngắc, cảm xúc thú vị rõ ràng dễ hiểu liền bị dừng lại. Thẩm Tranh lạnh nhạt nước nhìn bà ta, không khách sáo đáp lại bà ta bằng một ánh mắt đồng dạng. Khó chịu với cô sao? Cô còn chưa khó chịu với cả nhà của bà ta đâu. Người phụ nữ rời ánh mắt từ trên người Thẩm Tranh, lúc đối mặt với Thi Vực thì lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười cẩn trọng hỏi. Tiểu Vực, cô ấy là thư ký của con sao? Có phải là không thoải mái ở đâu nên mới để cho con ôm hay không? Có quan hệ với bà sao? Ánh mắt âm trầm của Thi Vực rất dọa người, trong giọng nói càng thêm thù ghét rõ ràng. Người phụ nữ đó lại không hề tức giận bởi vì lời nói của anh, ngược lại còn mở miệng cười. Sao lại không có quan hệ với ta chứ? Ta chính là mẹ của con. Bà ta vẫn dứt lời, trong con người của Thi Vực liền phụ lên một lớp máu tanh. Anh mấp máy môi gằn từng chữ. Bà, lập tức cút khỏi tầm mắt của tôi. Giọng nói của anh giống như nhiễm độc, khiến cho người ta nghe đến độc phát bỏ mình. Tiểu Vực, vì sao con nói chuyện với mẹ con lại như vậy? Giọng nói hùng hậu như đúc vang lên, mang theo trách cứ rất rõ ràng. Người nói chuyện là Thi Diệu Quang, là cha của Thi Vực. Giây phút này, ông ta đang ngồi trên ghế sofa, dùng kính lúp quan sát một nhóm đậu cổ mới được đào tới mấy ngày hôm nay. Qua một hồi lâu, ông ta mới thả kính lúp ở trên bàn trà và đứng dậy. Nhìn thấy Thi Vực ôm Thẩm Tranh trong lòng, Thi Diệu Quang lập tức giận tái mặt. Xã hội bây giờ, thân là thư ký, thật đúng là hết lòng với chức vụ. Câu nói này có hàm ý khác. Thẩm Tranh không phải nghe không hiểu, vòng vèo mắng chửi người cũng không phải chỉ có mình cô mới biết. Thi Vực nhào đôi mắt thâm sâu lại, bên môi vạch ra một loại dấu vết khát máu, giống như diễu cợt mở miệng. Nếu không hết lòng với chức vụ, sao thư ký của ông lại có thể leo lên giường của ông chứ? Sắc mặt Thi Diệu Quang càng thêm ảm đạm. Ông vững vàng bước tiến lên, kéo người phụ nữ đến bên cạnh mình. Diệp Cận, từ đây về sau, dù cho tên nghịch tử này có làm ra cái hành vi trái luân thường gì, em cũng không cần nhúng tay, tránh cho phiền bức dính thân. Diệu Quang, anh đừng như vậy mà. Anh không phải không rõ tính tình của Tiểu Vực. Nó nói lời thật, đúng là hơi khó nghe. Nhưng em chỉ là một người mẹ kế, sao có thể so đo với nó được chứ? Diệp Cận kéo tay của Thi Diệu Quang, cười đến rất quyến rũ. Tôi lại hy vọng bà so đo với tôi. Thi Vực hờ hững dương môi, trong lời nói toàn bộ là ngạo ngớn và lạnh lùng. Như vậy, tôi mới có cớ khiến cho bà chết. Dù Diệp Cận tỉnh táo hơn nữa, nhưng sau khi nghe những lời này cũng có chút dao động. Chị nạ, bà ta đang cố gắng khắc chế, không cho người phát hiện ra sự bất an của bà ta. Thì Diệu Quang phát giác được, tay kéo của ông ta run rẩy mơ hồ, tay chặn đầy vết chai bao trùm lên tay của Diệp Cận, vỗ nhẹ hai cái, dường như đang nói cho bà ta biết. Có ông ở đây, ai cũng đừng nghĩ làm tổn thương đến bà ta một chút nào cả. Mày ở bên ngoài có hồ đồ ra sao thì tao cũng mặc kệ mày, nhưng trong nhà còn chưa tới phiên mày hỗn xược. Diệu Quang! Thấy Thi Diệu Quang nổi giận, Diệu Cẩn vội vàng kéo cổ tay ông ta, cười hoa dại. Tiểu Vực cũng chỉ đùa vui với em một chút thôi mà, anh đừng coi nó là thật. Nó khó khăn lắm mới về nhà được một lần, cha con hai người đừng bởi vì người ngoài như em mà huyên náo không vui. Thi Diệu Quang mở to mắt đầy nửa giận. Em là do Thi Diệu Quang anh cưới hỏi đàng hoàng, nó tốt xấu gì cũng phải gọi em một tiếng là mẹ, sao có thể coi là người ngoài. Thi Vực híp mắt, hờ hững quan sát hai người hơn kém nhau gần 50 tuổi ở trước mặt. Chậm rãi đốt một điếu xì gà, đưa đến trong miệng hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra một vòng khói. Vòng khói phun ra từ từ tiêu tán trong không khí, dung hòa vào không khí. Trong nháy mắt, mùi hương tràn ngập cả căn phòng. Thì Diệu Quang bị mùi xì gà nồng đậm này khiến đến khó chịu. Đang muốn phát tác thì lại nghe tiếng Thi Vực phát ra một tiếng cười nhạo rất nhỏ. Bà ta mà xứng sao? Một câu bà ta xứng sao lập tức khiến Thi Diệu Quang nổi giận lôi đỉnh. Nghịch tử! Ông chị vẫn Thi Vực ngực dồn dập phập phồng, đến tay cũng không kiềm chế được mà run rẩy. Thẩm Tranh híp mắt, ánh mắt mang theo mục đích, khẽ quét qua trên người hai cha con trước mặt này. Khụ! Hiện trường máu chó như vậy có vẻ như muốn thêm tuồng kịch mới đặc sắc. Cô ra vẻ đáng thương, hít hít mũi một cái, tỏ vẻ thấp thỏm lo âu nhìn Thi Vực. Cắn môi im lặng hơn nửa ngày mới nhìn về phía Thi Diệu Quang. Chuyện nhà của các người không có quan hệ gì với tôi có thể đi trước không? Không đợi Thi Diệu Quang trả lời, cô lại sợ hãi lên tiếng. Tôi không phải là thư ký gì đó đâu, cũng không muốn vô cớ dính líu vào. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, là Thi đại thiếu gia, anh ta bắt người nhà tôi uy hiếp tôi, ép tôi phải làm tình nhân của anh ta. Như ném ra một quả bom nặng ký, khói thuốc súng lập tức nổi lên bốn phía. Diễn xuất tăng lên đây. Tâm tình Thi Vực đột nhiên rất tốt, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực, trong đôi mắt hiện lên một chút nghiền ngẫm. Nói tiếp đi. Thằng nhãi này lại có thể bình tĩnh như vậy sao? Không phải là người mà. Trong lòng Thẩm Tranh lặng lẽ hỏi thăm 18 đời tổ tông của nhà anh ta. Trên mặt vẫn là hoa lệ tẫm mưa. Cô nức nở một tiếng, cúi đầu xuống. Tôi giọng nói run rẩy mơ hồ mang theo sự sợ hãi và lo lắng. Mà trong cái nhìn của Thi Diệu Quang và Diệp Cận, câu nói tiếp đi vừa rồi của Thi Vực là uy hiếp nậu liễu. Thi Diệu Quang ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, suýt nữa bị tức đến sung huyết não rồi. Thấy trán ông nổi gân xanh, hô hấp nhanh hơn, Diệp Cận gấp gáp vội vươn tay thuận khí cho ông. Diệu Quang, anh đừng nóng giận mà. Thậm Tranh vụng trộm nước mắt nhìn ông ta. Cái gì, đây là tiết tấu muốn xảy ra án mạng sao? Nhưng vẫn còn có một người xem náo nhiệt, không hề chê chuyện lớn. Bảo bối, đến, nói xem, tình nhân như em đã làm gì? Hầu hạ tôi sao ư? Thi Vực đặt cô xuống, đưa tay ôm eo của cô, cười đến quyến rũ. Thậm Tranh vốn có thể đánh một cái tát qua, nhưng cô nhịn. Không được tự nhiên, vùng vẫy một chút, sợ hãi ngượng đầu, nước mắt nưng trọng nói. Anh, đừng có như vậy mà. Đừng như thế nào. Thi Vực nhìn cô, nụ cười bên môi cười mở rộng hơn. Thậm Tranh lại có thể không phản bác được. Dựa vào, cái người đàn ông này là sắt thép sao? Lại có thể bách độc bất xâm. Thôi, nếu nói không lại anh ta, phải dựa vào diễn vậy. Tách tách tách. Nước mắt lớn như hạt đậu, một giọt, tiếp nối một giọt rơi xuống. Bộ dáng kia thật điềm đạm và đáng yêu. Thậm Tranh khóc bụt lu bụt loa. Bộ dáng kia thoạt nhìn giống như bị uất ức cực kỳ lớn. Đừng nói tới có bao nhiêu là chân thật. Ngực Thi Diệu Quang run dậy, có chút nhịn không được. Ông ta xoay người dặn Diệp Cận. Em bảo người ta an bài một chút, một lát sẽ đi gặp ông cụ. Dứt lời, sải bước liền đi lên lầu. Nhìn bóng lưng của ông, Thi Vực hở hững giơ khóe môi lên. Mang bà ta đi sao? Sẽ không sợ tức chết cha của ông sao? Thi Diệu Quang dựng bước chân chậm ổn một chút, quay đầu liếc nhìn Thi Vực, hừ lạnh một tiếng, xoay người trực tiếp đi lên lầu. Tiểu Vực, cha của con chính là như vậy, nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ rất đậu hũ. Thật ra ông ấy nói làm gì, cái gì cũng là tốt cho con thôi, con đừng trách ông ấy mà. Diệp Cận không hề tức giận bởi vì lời nói của Thi Vực, ngược lại còn nhẫn nại tính tình trấn an anh. Cho lên. Khó khăn lắm Thi Vực mới chuyển ánh mắt nhìn bà ta một chút. Cho nên chuyện ngày hôm nay con đừng để ở trong lòng nữa. Giữa cha con thì lấy đâu ra thù hận qua đêm. Vậy sau có lời gì thì cứ nói ra, đừng làm rộn đến không thoải mái, để cho người khác chê cười. Người khác? Thi Vực đột nhiên hào hứng vì lời của bà ta rồi, nhẹ nhàng kéo Thậm Tranh vào trong lòng anh một cái, nâng khóe môi lên. Bà ám chỉ cô ấy? Trên thực tế, Diệp Cận xác thực không ưa gì Thậm Tranh. À không, chính xác mà nói là không ưa tất cả phụ nữ bên cạnh Thi Vực. Nói dễ nghe một chút thì cái này của bà ta gọi là tình yêu con trai của người khác. Nói khó nghe một chút thì gọi là sớm ba chiều bốn, tính tình lặng nơ. Ngày xưa, mỗi lần Thi Diệu Quang không ở nhà, bà ta đều sẽ tận lực ống ẹo, làm dáng ở trước mặt Thi Vực. Không phải mặc váy ngủ khiêu gợi đi ra ngoài, thì chính là mặc đồ thấp ngực, dạ bộ cố ý khom người nhặt đồ. Cả nhà họ Thi, gần như đến cả người hậu, cũng có thể nhìn ra cái tâm tư nhỏ này của Diệp Cận. Thế nhưng Thi Diệu Quang thì lại yêu mến bảo vệ có thừa đối với bà ta. Cho tới nay, cũng không có phát giác vợ của ông ta có ý tứ không an phận với con trai của mình. Tiểu Vực, con đừng hiểu lầm, mẹ không có ý nhằm vào ai. Trải qua chuyện vừa rồi, nếu Diệp Cận còn không học được khôn, vậy đó chính là tự tát vào mặt mình. Ánh mắt của bà ta cố ý hay vô ý rơi vào trên người của Thẩm Tranh. Mỗi lần dừng lại chỉ là một giây, liền nhanh chóng rời đi. Ngoài miệng nói không nhằm vào, nhưng ánh mắt lại bắn đứng bà ta vạn lần. Bà đừng cố chừng tôi, chuyện này không liên quan đến tôi lập tức đi ngay đây. Thẩm Tranh thấp thỏm lo âu, nhìn bà ta, tay nhỏ nắm thật chặt góc áo, nước mắt lách tách liền rơi xuống. Hơn 10 người hội chung quanh đồng loạt quăng ánh mắt khác thường về phía Diệp Cận. Sau khi tiếp xúc đến tầm mắt của Diệp Cận, họ lần lượt quay đầu nhìn về nơi khác. Tôi không có chừng cô nha. Dạ vợ cao nhã và cao quý, Diệp Cận hiển nhiên không thể đoan trang nổi rồi. Bà có. Thậm Tranh hít mũi một cái, tỏ vẻ rất đáng thương. Tôi không có. Rõ ràng bà có. Giọng nói uất ức lại đau khổ. Sắc mặt Diệp Cận không kiểm chế được liền chậm xuống. Đối với phát huy ở hiện trường của Thậm Tranh, Thi Vực giống như rất hài lòng. Vào lúc hoàn toàn không nhịn được ở trước mặt Diệp Cận nữa, anh dùng ngón tay thon dài nâng cằm của Thậm Tranh lên. Bà xã, em lại hồi nháo rồi. giọng nói vô cùng tử tính, dễ nghe đến mức có thể trêu chọc lòng của mọi người. Ánh mắt mang theo yêu thương cưng chiều, có thể hòa tan cả người khác. Anh vẫn dứt lời, liền giúp bàn tay to nắm cằm cô về. Mới vừa rồi, vẻ mặt của Thẩm Tranh còn hoa lên đẫm mưa, dùng chưa tới 10 giây liền điều chỉnh xong tâm trạng hỏng bét lúc trước. Cô hở hững, quyết nước mắt nhìn Diệp Cận, rồi mới nhìn về phía Thi Vực. Tôi cảm thấy tôi đắc tội với bà ta rồi, phải làm sao bây giờ? Tôi từng nói, em đắc tội ai, tôi liền dạy dỗ người đó thay em. Giọng nói có khí phách, mang theo sức uy hiếp, không thể để cho người khác kháng cự. Miệng Thi Vực chứa nụ cười nhạt, bộ dạng kiêu ngạo bướng bỉnh này, liệu lĩnh lại hỗn xược. Diệp Cận nhìn anh, trong nháy mắt tinh thần liền thở thẫn, nhưng bà ta rất nhanh rút suy nghĩ về. Đang muốn mở miệng, lại thấy Thi Vực dắt tay Thẩm Tranh, lôi kéo cô bước nhanh rời đi. Tiểu Vực! Diệp Cận vốn định đuổi theo, nhưng theo cửa nhà lặng lẽ đóng lại, ý nghĩ của bà ta cũng bị chặn lại. Vùng ngoại thành của Thành Đô, Tôn Nham mới vừa nhốt tên đàn ông bị phế lúc nãy vào trong kho hàng bỏ hoang, còn chưa kịp tra hỏi thì điện thoại liền vang lên. Trông thấy biểu hiện gọi đến là Thi Vực, anh nhanh chóng tiếp nghe điện thoại. Đầu kia điện thoại, Thi Vực chỉ dặn dò một câu, liền cúp điện thoại ngay. Tôn Nham căn dặn mấy tên thủ hạ trông chừng thật kỹ tên đàn ông này, liền vội vàng rời khỏi kho hàng. Cô nói gì? Khi Diệp Cận nhận được điện thoại báo cho bà ta biết, bốn hội sở thẩm mỹ và sáu cửa hàng nhãn hiệu nước hoa của bà ta đều bị người đập phá, chịu kích thích không hề nhẹ, lập tức vô cùng khiếp sợ, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tay cầm di động run run, giọng của bà ta cũng run rẩy theo. Ai? Ai làm? Đầu kia người ta im lặng một hồi lâu, đợi lấy hết dũng khí mới chậm rãi mở miệng. Là đại thiếu gia. Diệp Cận nghe, chỉ cảm thấy đầu mình phát ra tiếng ong ong, sau đó liền mất đi tri giác. Phu nhân! Phu nhân! Phu nhân, bà tỉnh lại đi! Tiếng của đám người hầu lần lượt vang lên. Diệp Cận nghe được rõ ràng, nhưng bà ta vẫn không tỉnh lại. Thì Diệu Quang nghe được tiếng động nên từ trên lầu đi xuống, thấy đám người hầu đang đỡ Diệp Cận hôn mê từ trên mặt đất, mặt không kiềm chế được liền biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Phu nhân sao vậy? Có lẽ phu nhân là quá mệt mỏi, ngất đi rồi ạ. Người hầu không hiểu rõ nguyên nhân, tự nhiên không dám nói lung tung. Nhanh, gọi bác sĩ riêng tới đây. Vâng. Đi ra khỏi tòa thành, trên mặt rõ ràng những điều khác của Thi Vực luôn mang theo ý cười, nhìn ra được tâm tình của anh rất tốt. Thẩm Tranh đi ở phía sau có chút buồn bực, bởi vì vừa rồi khóc quá nhiều, hốc mắt cô vẫn có chút đỏ lên. Ngựa không biết nhìn thấy, sợ rằng sẽ cho rằng cô bị gia đình nhà chồng bạo hành, mà người thi hành bạo lực không phải Thi Vực thì còn có thể là ai nữa. Đi một đoạn đường, Thẩm Tranh đột nhiên dừng lại, nhưng không ngừng chuyển tới đau nhức kịch liệt, khiến cô có chút không chịu nổi. Viện sư tử bằng đá ở bên đường chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó mồ hôi hột lớn từng hạt lăn xuống theo trán của cô. Cô cắn chặt môi, cho dù đau đến nỗi mồ hôi lạnh có rơi xuống, cô cũng cứng rắn không thốt ra một tiếng. Phát giác được khác thường, Thi Vực dựng bước quay đầu lại nhìn cô. Đổ dịn để mồ hôi và khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vừa nhìn đã biết bị thương không nhẹ. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu này của cô, ánh mắt Thi Vực trầm xuống, lông mày cũng bất giác vặn lại một chút. Đau sao? Anh nhẹ híp mắt lạnh băng lại, giọng nói lạnh thấu xương giống như băng lạnh vạn năm. Ai gần anh no? Dù cho đến lúc như thế này, Thẩm Tranh vẫn cuột cường như vậy, giống như ở trong từ điển của cô chưa bao giờ có hai chữ chịu thua. Nếu những người phụ nữ khác có thể làm cho Thi Vực lộ vẻ xúc động, chỉ sợ đã sớm trốn đi cười vụng trộm rồi. Riêng chỉ có Thẩm Tranh là một người ngoại lệ, ngoại ý muốn, không có ở trong sự khống chế của anh, cũng khiến cho anh không thể điều khiển được. Có lẽ Thi Vực thích chính là điểm này của cô. Anh mặt lạnh tiến tới bỗng cô lên. Đã lúc này rồi mà còn gắng gượng cãi lại, thực sự không sợ chết hay sao? Chết ư? Thẩm Tranh nhìn anh không khỏi nâng khóe môi lên, cuối cùng còn cười đến rất rực rỡ. 6 năm trước không phải cô đã chết qua một lần rồi sao? hôm nay chết đối với cô mà nói thì tính là cái gì? Không biết tại sao, rõ ràng đang giữa hè, nhưng cô lại đột nhiên cảm thấy có chút rét run. Thân thể không ngừng rùng mình một cái, hàm răng cũng khẽ đập vào nhau. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô giảm xuống, Thi Vực dựng thẳng mày kiếm lên, bước nhanh ôm cô lên xe. Ngồi trên xe, anh liền cởi áo khoác bao bọc lên trên người Thẩm Tranh, lạnh giọng căn dặn tài xế. Lái xe nhanh một chút. Tốc độ xe thoáng cái liền giống như bão tố. Dựa vào cửa sổ xe, Thẩm Tranh có chút nặng nề. Cô mơ màng, cảm giác duy nhất chính là lạnh. Cô nắm cánh tay của mình thật chặt, ma sát qua lại, muốn dùng cách này để bản thân ấm hơn một chút. Vậy mà vào lúc này, trên vai liền có thêm một bàn tay to ấm áp. Anh dụng lực kéo cô một cái. Cô liền nhào vào trong ngực của anh, bị anh nhốt chặt. Thi Vực ôm cô chặt hơn, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho cô. Thẩm Tranh ngượng độ lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia, liền nặng nề nhắm mắt lại, té xỉu ở trong ngực của Thi Vực, không còn chi giác. Thẩm Tranh đã mơ một giấc mộng rất dài và rất dài. Trong mộng có một bầy ác bá đang cực kỳ hung ác đuổi theo cô. Trong miệng cô, giết người thì đền mạng, hôm nay tụi tao muốn giết mày, một mạng đền một mạng. Cô liều mạng trốn, bọn họ liều mạng đuổi theo, bám giết không tha, lặp lại rất nhiều lần. Trong lúc ngủ mê, Thẩm Tranh hoảng sợ tuôn mồ hôi lạnh, mấy lần muốn mở mắt ra nhưng làm sao cũng không tỉnh lại được. Mỗi một lần lúc cô trong bóng tối tìm được lối ra đều sẽ bị đám ác bá kia cố gắng kéo về. Cô phát sốt cao, giống như là rơi vào trong bóng tối vô tận, bị lửa mạnh vô tình đốt cháy. Thi Vực vừa mới mang Thẩm Tranh về biệt thự, bác sĩ Diễm liền nghe tin chạy đến khám chữa bệnh cho cô. Trải qua kiểm tra của bác sĩ, lưng của Thẩm Tranh bị thương một chút, nhưng lại là một trong những nguyên nhân dẫn tới lần sốt cao không ngừng này. Nhìn người bị bệnh trên giường, ánh mắt Thi Vực lạnh lẽo xuống, khiến trong phòng ngủ xa hoa lộng lẫy phủ kín một tầng hơi thở nguy hiểm. Đám người hậu nữ quỳ ở bên giường, dùng khăn nóng cẩn thận lau mặt cho Thẩm Tranh. Sau khi cảm nhận cỗ sát khí mãnh liệt này, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đột nhiên điện thoại của Thi Vực vang lên, ngón tay suôn dài lướt qua trên màn hình. Cùng lúc tiếp nghe điện thoại, anh mở ra ngoài lên. Ông chủ đã tra hỏi cả đêm nhưng miệng người đó rất chặt, không chịu nói. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của Tôn Nham, nghe ra anh ta có chút dầu dĩ. Nghĩ mọi cách khiến hắn ta mở miệng. Nếu như hắn thực sự muốn chết thì cứ thành toàn cho hắn. Thi Vực dựa vào trên tường, ánh mắt lạnh lùng dần dần trở nên tàn bạo và hung hăng. Bộ dáng của anh không hề giống như đang nói đùa một chút nào cả. Chữ châu ngọc khiến người ta không khỏi nghĩ đến anh lại đang nghiêm túc. Đám người hậu nữ bị dọa đến thân thể run lên, suýt chút nữa liền nằm đổ thao nước ấm ra ngoài. Cũng may các cô kịp thời ổn định lại mới không có phạm sai lầm lớn. Vâng, ông chủ, tôi sẽ hành sự dựa theo hoàn cảnh. Nếu như hắn còn không chịu nói ra người sai khiến phía sau, tôi sẽ tiến hắn ta một đoạn đường. Tuy rằng Tôn Nhan cảm thấy đối phó với kẻ thù như vậy thì quá mức tàn nhẫn, nhưng lại không thể không làm như vậy. Một câu của Thi Vực, dù là núi đạo biển lửa thì anh cũng sẽ đi một chuyến. Năm đó anh mới vượt ra xã hội nên bị người ta thiết kế hãm hại, suýt chút nữa thì mất mạng. Là Thi Vực ra tay giúp anh trong lúc mấu chốt nhất, dịu dắt anh một phen. Bằng không bây giờ anh ta còn đang ngồi xổm ở trong tù, sao có thể có cuộc sống thoải mái tự do tự tại như bây giờ. Lúc Thẩm Tranh tỉnh lại đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Đám người hậu canh giữ ở cửa phòng ngủ cả đêm, vừa phát hiện cô tỉnh lại nên sợ hãi vội vàng tiến lên dò hỏi. Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi, cô cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Nghe giọng nói lạ lẫm như vậy, Thẩm Tranh liền nghiêng đầu lại nhìn. Đứng ở bên giường là mấy người hậu nữ mặc quần áo giống nhau, tuổi khoảng 28-29 tuổi. Suy nghĩ của Thẩm Tranh rất nhanh liền trở ngược về lúc buổi tối hôm qua. Đầu tiên suýt nữa không còn mạng, dự đi nhà họ Thi, sau đó liền ngất đi. Những người này đều gọi cô là thiếu phu nhân sao? Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết đây là nơi nào. Có một chút nhức đầu, cô đưa tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, thuận miệng đáp một tiếng. Tốt hơn nhiều rồi. Lúc này, đám nữ hậu mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu phu nhân không có chuyện gì là tốt rồi ạ. vợ chúng tôi hầu hạ cô thay quần áo. Không cần. Giọng nói của cô rất lãnh đạm, mang theo vài phần kháng cự. Nhưng thiếu phu nhân, trước khi thiếu gia rời khỏi cửa đã từng có căn dặn, và chúng tôi cần phải hầu hạ tốt cho người. Thẩm Tranh đang muốn nói không cần các cô hầu hạ, nhưng thân thể mới chỉ hơi lay động một chút, lưng liền chuyển đến đau nhức kịch liệt, đau đến mức cô suýt nữa không thể chống đỡ được. Thấy sắc mặt cô trắng bệch dữ dội, đám nữ hầu bị dọa đến không nhẹ. Thiếu phu nhân, đừng có lộn xộn, bác sĩ căn dặn cô ít nhất phải nằm trên giường nghỉ ngơi một tuần lễ, nếu không sẽ lưu hành bệnh tật. Bao nhiêu ngày? Thẩm Tranh nghiêm mặt hoài nghi mình nghe lầm, đầu còn nhớ đến đau đớn trên người. Thưa thiếu phu nhân, 7 ngày ạ. Bỗng chốc không có khắc chế được, bạo phát thô tục trước mặt đám người hầu một chút. Đám nữ hầu quả nhiên bị uy lực của cô dọa sợ, sững sốt khoảng nửa phút mới phản ứng kịp, sau đó liền cẩn thận dò hỏi. Thiếu phu nhân, cô thích mặc váy dài hay váy ngắn, thích màu sẫm hay là màu sáng, thích mặc quần áo phong cách như thế nào ạ? Thẩm Tranh kiềm nén xúc động, muốn dùng băng dính phong kín miệng của bọn họ lại, lạnh lùng phun ra 2 chữ. Ra ngoài! Đám nữ hầu biết nhiều lời vô dụng, cũng sợ chọc cô tức giận, đành phải buồn bực lôi ra ngoài. Nhìn cửa phòng đóng lại, bàn tay trắng nõn của Thẩm Tranh xoa xoa cái trán, thật là đau đầu. Chống giường ngồi dậy, cô lấy điện thoại di động từ túi quần ra, nhảy ra một cuộc gọi nhỡ, nên gọi lại dãy số đó. Điện thoại mới vừa tiếp thông, chợt nghe được kia chuyển đến giọng nói lo lắng của Thẩm Trung Minh. Con gái, con ở đâu? Sao tối hôm qua không nghe điện thoại, cũng không thèm về nhà? Có biết cha tìm con cả một đêm, bây giờ còn đang đi lang thang trên đường đấy không? Thẩm Tranh nhíu mày, đưa di động cách xa lỗ tai một chút. Được rồi, cha trở về ngủ đi. Con, đứa con gái này cũng không biết đau lòng cho cha sao? Trời nóng như vậy, cha suýt chút nữa là bị cảm nắng rồi. Con cúp đây. Đừng đừng đừng, cha có chuyện muốn hỏi con. Cha hỏi đi. Có phải con kết hôn rồi không? Vâng. Kết hôn chuyện lớn như vậy mà không biết thương lượng với cha một chút, trong lòng con còn có người cha già này hay không? Không có. Thẩm Tranh tự, lần này sẽ là con không đúng rồi đấy. Cha, đừng có gọi tên đầy đủ của con. Thẩm Tranh tự rất dễ nghe, may mà năm đó cha sáng suốt đặt cho con một cái tên phúc khí như vậy. Bằng không, sao con có thể gả cho một mối tốt như vậy cơ chứ? Thẩm Đại Minh, cha thật đúng là không biết xấu hổ mà. Nhóc con thối, đừng có gọi nhũ danh của cha. Thẩm Đại Minh, Thẩm Đại Minh, Thẩm Đại Minh. Tút. Thẩm Trung Minh mang theo mắt gấu mèo ngồi ở một góc vườn hoa nào đấy, nghe trong di động chuyển ra âm thanh tút tút tút, tinh thần không khỏi cảm thán. Tập đoàn Đế Cạnh, Thi Vực vừa kết thúc cuộc họp, đi ra từ trong phòng hội nghị, liền nhận được điện thoại của Ôn Tuyển. Không đợi Thi Vực mở miệng, Ôn Uyển đã bắt đầu bất mãn lên án, nói Thi Vực lật lọng, hại bà tối hôm qua tự mình làm cả một bàn đồ ăn mà không có người tới ăn. Thi Vực lạnh mặt, trầm giọng nói. Con không đi được, con không phải bởi vì mẹ ư? Ôn Uyển ở đầu kia điện thoại nghe nói như vậy, không khỏi nghi ngờ nói. Bởi vì mẹ sao? Tại sao nhỉ? Thi Vực nhíu mày. Giáo huấn vợ của chồng trước của mẹ. Quan hệ này quá phức tạp, suýt nữa khiến cho Ôn Uyển choáng váng cả đầu óc, một hồi lâu sau mới làm rõ đầu mối. Mẹ và cha con đã sớm không còn liên quan gì nữa rồi. Về sau, con đừng có làm cái loại chuyện này bởi vì mẹ mà lại tìm không thoải mái trước mặt ông ta, tránh cho đau lòng vì người khác. Thi Vực nhíu đôi mắt sâu thẳm lại, giọng nói lạnh đi vài phần. Chỉ sợ mẹ nhường nhịn mới gọi là đau lòng vì người khác. Đợi kia điện thoại, Ôn Uyển im lặng, cầm điện thoại di động, hồi lâu sau cũng không nói ra lời. Con trai bà nói không sai, có lẽ ban đầu là bởi vì bà luôn nhường nhịn, mới để cho người khác có cơ hội lợi dụng, bỏ lên giường của chồng bà thay thế bà. Đủ chuyện ngày trước vẫn còn như mộng yểm quấn quanh lấy bà, khiến cho bà không xua tan được. 7 năm trước, Đế Cạnh gặp phải nguy cơ, bà tập trung tất cả tinh lực vào công việc, vì cơ nghiệp của nhà họ Thi, bà không có lòng quan tâm đến gia đình. Nhưng chồng của bà lại có thể vào lúc này quấn quýt với thư ký phản bội bà. Buồn cười chính là bà còn tận mắt nhìn thấy hai người ân ái triền miên. Ôn Uyển cười giễu, chuyện này có bao nhiêu là châm chọc. Vì không để cho Thi Vực phát giác được sự khác thường, Ôn Uyển đành phải chuyển chủ đề. Nửa tháng nữa chính là sinh nhật của ông nội con, năm nay là đại thọ 80 của ông ấy, con đừng bận rộn mà quên mất, để cho ông cụ không vui. Đã biết. Đến lúc đó mẹ sẽ không tham gia náo nhiệt đâu. Con trai, con thay mẹ mang quà đến tặng, nhân tiện chúc ông nội con một câu sinh nhật vui vẻ. Vâng. Vậy con bận đi, mẹ không quấy rầy con nữa. Khi nào rảnh rỗi, hẹn mẹ ra uống ly cà phê, giới thiệu vợ con cho mẹ quen biết. Vâng. Cúp điện thoại, Thi Vực chạy về phòng làm việc. Vừa mới ngồi xuống nên nhận được điện thoại của Đường Diễm, nói là Mộ Bạch tỉnh rồi. Đành phải thả công việc trên tay xuống, lái xe chạy tới bệnh viện. Trong bệnh viện, Mộ Bạch đã làm kiểm tra xong, đang nằm ở trên giường bệnh xem tin tức. Mộ Sư và Đường Diễm đang ở bên cạnh hỗ trợ. Không phải nói bắn đại bác cũng không dính níu tới Tô San được sao? Sao cô ta gửi tin nhắn tới lại còn buồn nôn hơn cái này? Nghe Mộ Sư hạch hỏi, Đường Diễm nổi giận không có nguyên do. Tiểu Dư, em nên biết cái gì gọi là người đê tiện thiên hạ vô địch. Mặt cô ta thôi, nhìn đã đáng sợ ghê tởm như vậy rồi. Tiểu gia nói cho em biết, về sau nếu em nhìn thấy cô ta, gửi tin nhắn cho tiểu gia nữa, không cần lưu tình, mắng cho cô ta máu chó đầy đầu đi. Đã thấy không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua. Ả gái điếm đến chết cũng không biết xấu hổ như Tô San kia. Lại có thể gửi tin nhắn nói cho anh biết, tiệc tề đã chuẩn bị xong, tư thế đã bày xong, chỉ chờ anh thôi. Làm hạ mới sáng sớm, tiểu dư của anh liền ăn sớm, ngược đãi anh rồi. Bởi như vậy, anh càng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Không đợi Mộ Dư nói tiếp, anh liền tới gần phía trước, vẻ mặt chân thành nói. Bằng không, bảo Thi Vực giết cho cô ta đi. Phong sát cô ta thì có lợi ích gì? Nghe nói có thể sau lưng người ta có thế lực khắc đạo cường đại làm chỗ dựa đấy. Tiểu Dư, em thực sự quá đơn thuần. Em xuất ngoại vài năm, thành đô thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, nếu so sánh về thế lực ác, Thi Vực xưng thứ hai thì không có ai dám xưng thứ nhất đâu. Anh ấy có lợi hại như vậy không? Mộ Dư thậm chí đã quên, năm đó khi cô xuất ngoại, Thi Vực cũng đã là người đứng đầu tam thiếu, khiến người ta nghe thấy đã khiếp đảm. Khi đó anh chính là chữ cấm ở thành đô, huống chi là vài năm sau. Khụ, anh ta có chút ngu bức. Đường Diễm chưa bao giờ thích nâng cao giá trị của người khác để diễn đi uy phong của mình. Khó khăn lắm mới không keo kiệt khen Thi Vực một lần. Vậy rốt cục anh và Tô San có quan hệ không? Quanh quẩn một lúc lâu, Mộ Dư lại vòng về đề tài ban đầu. Hiển nhiên vẫn chưa tin là có người phụ nữ bị ổi như vậy, cả ngày dây dưa không rõ với người khác, giống như trong mệnh thiếu đàn ông. Không có. Dù họ Đường Diễm ngàn vạn lần, câu trả lời của anh vẫn là không có. Vậy giết cô ta nha. Giết, thật sự giết nha. Giết. Nghe đối thoại của hai người, Mộ Bạch liền cảm thấy có chút đau đầu. Không biết sao đôi oan gia này có thể ở cùng một chỗ. Có phải các người bỏ sót cảm thụ của tôi không? Anh ho nhẹ một tiếng, chặn đứt lời nói của hai người kia. Cậu là một bệnh nhân, không nên có nhiều cảm thụ như vậy. Đường Diễm bất mãn nếp anh ta một cái. Hơn nữa, tiểu gia tôi chính là đang dỗ dành em gái ruột của cậu. Cậu cũng không biết nói vài lời hữu ích cho tiểu gia. Tốt xấu gì, sau này tiểu gia cũng làm em rẻ của cậu đấy. Lời tốt cho cậu hoàn toàn là uổng công. Cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu chọc ong bướm thành đàn. Chập mạch khi nào vậy? Biết hối hận rồi hả? Đến bây giờ, Mộ Bạch còn nhớ rõ chuyện ngày hôm đó. Nếu không phải vì mấy cái chiêu tấn công, hoa tươi, nhẫn kim cương, xe trang trọng và biệt thự của anh ta, anh cũng không trở thành bệnh tim tái phát. Đường Diễm ném cho anh một ánh mắt dao găm. Tiểu gia tôi trêu hoa ghẹo nguyệt khi nào vậy hả? Cậu ít bôi đen tôi ở trước mặt tiểu dư đi. Mộ Bạch chẳng muốn nhiều lời với anh ta, chỉ ném cho anh ta một câu. Có hay không thì cậu là người rõ ràng nhất. Mộ Sư cũng không quan tâm đến Đường Diễm nữa, đi đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh giường bệnh, thuận tay chỉ sửa báo hôm nay và tạp chí tuần xa một chút, thả ở trên giá đỡ. Ánh mắt không cẩn thận quét qua, cô đưa tay lấy lại tạp chí và tờ báo xuống, vừa lật xem một cái thì nói. Thật không ngờ, Thi Vực vẫn là con cưng của truyền thông, chỉ là công bố một tình yêu lại có thể lên tất cả các trang đầu. Xem tờ này viết này, cuối cùng đại thiếu nhà họ Thi đã thoát khỏi kiếp độc thân. Em gái vừa vào hào môn, biến thành phượng hoàng. Còn có tờ này này, đại boss đứng đầu đế cảnh công khai bạn gái, có thể nói cô gái thực sự rất hoàn mỹ. Bạn gái nhà giàu số 1 thành đô lộ ra ánh sáng, mỹ nữ đệ nhất thành đô, danh xứng với thực. Người đứng đầu tam thiếu ở thành đô cưng chiều bạn gái đến cực điểm, gọi bạn gái là bảo bối. Thi vực mang theo bạn gái phá đám hôn lễ của nhà họ Phan, khiến thể diện nhà họ Phan mất sạch. Đọc lên từng tiêu đề của trang đầu, mộ sư không nhịn được nữa, trong lòng bội phục phóng viên. Có thể nghĩ ra nhiều chữ bịp bợm như vậy cũng thực là không dễ dàng. Xinh đẹp nhất thành đô không phải là Cố Liên Thành sao? Thi vực quen cô ta từ bao giờ vậy hả? Là anh em tốt của Thi vực, Mộ Bạch và Đường Diễm đều tỏ vẻ hoàn toàn không biết chuyện này. Theo bọn họ, hình như cho tới bây giờ, Cố Liên Thành đều không phải khẩu vị của Thi vực. Phía trên này có ảnh chụp đấy, không phải Cố Liên Thành đâu. Không phải Cố Liên Thành sao? Ngay cả mỹ nữ đẹp nhất thành đô cũng đổ rồi sao? Xem ra đầu năm nay, mỹ nữ không phải là vật hiếm nữa rồi. Đường Diễm ra vẻ tiếc hận thở dài. Nhưng cũng đều là mỹ nhân nhân tạo. Nói xong, anh ta dùng bộ dạng sùng bái nhìn về phía mộ sư, lưu manh mở miệng. Vẫn là người phụ nữ của tiểu gia tôi, tinh khiết tự nhiên, không cần mỹ phẩm cũng đẹp đến nỗi, không muốn không được, mê hoặc tiểu gia đến mức thần hồn điên đảo, cơm nước không màng. Mộ Bạch và Mộ Dư đều im lặng. Thế vẻ mặt im lặng của hai người, giống như hận không thể bóp chết anh. Đường Diễm liền mỉm cười. Kết hợp tố cáo một chút, ánh mắt của tiểu gia tôi sao? Thi vực mới đến cửa phòng bệnh, chợt nghe được người nào đó đang khoe khoang, liền lạnh giọng nói một câu. Huyết áp cao hơn. Mộ Bạch và Mộ Dư gần như cùng lúc quăng cho anh ánh mắt chào hỏi. Nhát đao này thực sự rất thần kỳ. Thi vực lại bước chân thon dài đi vào phòng bệnh. Trên khuôn mặt tuấn tú giống như đau khắc, thoáng hiện lên hơi thở nguy hiểm. Còn giống như có khắc người nạ chớ gần, không hề có một chút bộ dáng giống như đến thăm bệnh nhân. Thấy anh trực tiếp ngồi xuống ở trên ghế sofa, Đường Diễm tức giận khẽ nói. Nếu huyết áp của tiểu gia cao, sẽ ở bệnh viện của nhà cậu, không thèm đi. Bệnh viện Thạnh Đô là nơi có rất nhiều người muốn đến, nhưng lại không có tiền. Có bác sĩ cấp quyền uy thế giới chân giữ, dù có mặt co quắp, não co quắp hay khắp người co quắp đều có thể chữa tốt lại, vậy cần gì sợ cao huyết áp? Thi vực lạnh lùng quét mắt nhìn anh, mấp máy môi. Tùy cậu. Đối với anh mà nói, bệnh viện Thành Đô chỉ là một trong mấy ngàn bệnh viện dưới cờ của tập đoàn đế cạnh, nếu Đường Diễm thích tặng anh ta một cái cũng không phải là vấn đề. Được rồi mọi người, cô ấy thực sự là bạn gái của anh sao? Mộ sư nói xong, cầm lấy tờ báo, đi đến ngồi xuống bên cạnh Thi vực, chỉ vào ảnh chụp kèm theo phía trên tò mò hỏi. Thi vực nhìn lại theo hướng ngón tay cô, tầm mắt rơi trên người phụ nữ trong trang đầu, không khỏi nhò con ngươi lại. Xác thực mà nói, cô ấy là bà xã của tôi. Cái gì? Bà xã của cậu sao? Mộ sư và Mộ Bạch mở miệng gần như cùng một lúc. Hai người, ngoại trừ bàng hoàng thì vẫn cảm thấy không thể tin được. Chỉ có Đường Diễm, hình như không có việc gì. Chán đến chết đùa giỡn, hoa tươi trên mặt bàn, không nhúc nhích một chút nào cả. Đến khi tầm mắt của Mộ Bạch và Mộ Sư lém đến trên người anh mới chậm rãi ngẩng đầu. À, cái việc này, tiểu gia tôi đã biết vào ngày hôm qua, còn chưa kịp nói cho hai người biết. Mộ Bạch và Mộ Sư khinh bị nói. Tại sao vừa rồi không nói? Đường Diễm ra vẻ vô tội. Tiểu gia cho rằng truyền thông đưa tin không thật, không có căn cứ, làm sao biết người đẹp nhất thành đô kia lại là vợ của cậu ta? Mộ Dư cảm thấy nói chuyện với anh đã đang khảo nghiệm chỉ số thông minh của mình, rút tầm mắt từ trên người anh ta về, nhìn tờ báo tán thưởng. Thực sự rất là xinh đẹp. Thi vực dương môi, bên môi tràn ra một nụ cười bất cần đời. Người phụ nữ của Thi vực tôi có thể không xinh đẹp sao? Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ quật cường lại kiêu ngạo đó, khóe môi đẹp mắt chợt nên nhiễm ra một nụ cười thâm ý không rõ ràng. Stop! Như vậy rất giỏi hả? Đường Diễm không nhịn được nước mắt. Người không biết còn tưởng rằng cậu đang phát xuân. Trên mặt anh nằm sát bộ dáng chẳng thèm ngó tới, nhưng hành vi cử chỉ bắn đứng lòng hiếu kỳ của anh.

Đám nữ hậu nghe tiếng lập tức tiến lên. Nghe Thẩm Tranh căn dặn xong, lần lượt nuôi ra khỏi phòng ngủ. Vẫn như trong cùng một lúc, Phan Dương và Hạ Dệ nhận được một tin nhắn giống nhau như đúc. Rõ ràng là tin nhắn giống nhau, nhưng sau khi hai người nhìn hết tin nhắn thì phương thức xử lý lại khác biệt rất lớn. Phan Dương đang đau lòng không thôi vì trò cười gây ra trong hôn lễ. Khi nhìn thấy tin nhắn, trực tiếp chuyển vào thùng rác, cũng không quan tâm đến nữa. Mà khi Hạ Dệ nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt liền biến đổi lớn, nhanh chóng trả lời một tin nhắn. Thiếu phu nhân, đáp lại rồi. Nhận được tin nhắn, nữ hầu căng thẳng không thôi, nhanh chóng đưa một cái điện thoại di động tới. Đổi ngược lại, Thẩm Tranh liền có vẻ quá mức bình tĩnh. Cô nhận lấy di động từ trên tay nữ hầu, mắt lạnh nhíu lại, ngón tay xanh nhạt nhanh chóng mở tin nhắn ra. Nội dung tin nhắn chỉ có một hàng chữ ngắn gọn. Tôi cho cô 50 vạn, cô lập tức rời khỏi thành đô. Quả nhiên là người giàu có. Thẩm Tranh cong khóe môi lên, trực tiếp ném điện thoại di động sang một bên. Ở trong ánh mắt khó hiểu của đám nữ hậu, cô chắp hai tay sau ót, khoan thái nằm xuống. Thiếu phu nhân! Nữ hậu dò xét mở miệng. Thẩm Tranh nửa đáp lại một tiếng, nhưng mặt quạ nước cô một cái. Ta nghĩ ngủ một lát thôi. Vậy thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi, tôi đây đi bảo mẹ Hà chuẩn bị cơm trưa cho cô, chờ cô tỉnh lại là có thể ăn được rồi. Không biết thiếu phu nhân có yêu cầu gì đặc biệt đối với món ăn không? Không có. Vâng thiếu phu nhân, và chúng tôi nên nuôi xuống trước, cần gì cô hô một tiếng là được. Đàm nữ hầu nhẹ nhàng rón rén nuôi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Nằm ở trên giường, Thẩm Tranh hoàn toàn không có tâm tư chìm vào giấc ngủ. Dùng tay chống giường ngồi dậy, vịn mép giường đứng dậy, lưng chuyển đến đau nhức kịch liệt, làm hai chân cô như nhũn ra. Cũng may cô kịp thời dựa vào trên giường mới không có ngã sấp xuống. Cô thử nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể khom người, viễn tưởng từ từ đi qua lại. Đi một bước, đau một lần, đau đến ngũ quan của cô suýt chút nữa vặn vẹo mất rồi. Tối hôm qua, tên xúc sinh muốn giết cô kia. Tốt nhất đừng để cho cô gặp lại hắn. Nếu không gặp một lần, cô sẽ hành hung hắn ta một lần. Không dễ gì đi được 3 mét xa, vừa dừng lại ở ban công trong phòng, nhìn vịn ghế xoay cẩn thận ngồi xuống, đưa tay lấy máy tính bảng trên bàn qua, ấn phím mở máy. Sau khi mở máy tính bảng, cô bật website lên, nhập 5 chữ hôn lễ nhà họ Phan vào trong ô tìm kiếm. Tốc độ internet nhanh chóng, mấy giây liền kiểm tra mấy ngàn tài liệu liên quan về hôn lễ của nhà họ Phan. Ngón tay của cô nhanh chóng kéo xuống, đơn giản nhìn quét qua một lần, giải thích chung về phát triển của hôn lễ. Cuộc hôn lễ ngày đó bị người phá hủy, Lâm Tiểu Miêu bị đóng lên danh hiệu vẻ vang người không may, khiến cho cha mẹ chồng mất mặt, đuổi cô ra khỏi nhà. Lúc Thẩm Tranh đang xem website, lông mày cũng nhíu chặt lại. Có phải cô đùa có chút quá lớn rồi không? Nói như thế nào, cô đều là người khởi xướng sự kiện lần này. Tuy rằng Lâm Tiểu Miêu đối với cô mà nói chính là một người vô thượng vô phạt, nhưng rơi xuống hoàn cảnh này cũng rất là đáng thương. Đột nhiên, tay của cô dừng lại ở trên màn hình. Trên trang web là một đoạn đối thoại phóng viên phỏng vấn Lâm Tiểu Miêu. Phóng viên: Lâm Tiểu Thư, đối với chuyện hôn lễ của cô bị phá hư, cô có ý kiến gì không? Lâm Tiểu Miêu: Sự tình đã xảy ra rồi, tôi có ý kiến hay không thì được cái gì? Phóng viên: Nghe nói đại náo hiện trường hôn lễ chính là bạn học cũ của Lâm Tiểu Thư sao? Lâm Tiểu Miêu: Đúng vậy, cô ta tên là Thẩm Tranh. Phóng viên: Lâm Tiểu Thư đánh giá cô ấy như thế nào? Lâm Tiểu Miêu: Những người trong ngoài bất nhất thì cần phải đánh giá sao? Thẩm Tranh nhíu mắt, ánh mắt lạnh nhạt. Nói cô trong ngoài bất nhất ư? Một chút cảm giác áy náy trong lòng nháy mắt liền tan thành mây khói. Ngón tay tiếp tục trượt, ở phía dưới cuối cùng của trang web có một đoạn đối thoại phóng viên phỏng vấn Hạ An An. Phóng viên: Nghe nói Hạ Tiểu Thư cũng là bạn cùng trường với Lâm Tiểu Thư, đối với chuyện hôn lễ của Lâm Tiểu Thư bị phá hư, cô có ý kiến gì không? Hạ An An: Quen bạn không cẩn thận, hy vọng Tiểu Miêu nhớ kỹ lần dạy dỗ này, về sau cách xa những người kia ra một chút. Phóng viên: Như vậy trong hôn lễ, Hạ Tiểu Thư bị người làm mất mặt trước mọi người lại là bởi vì sao? Hạ An An. Họ Thẩm qua sông đoạn cầu, trèo lên cầy cao thì liền trở mặt chứ sao nữa. Phóng viên. Cho nên Hạ tiểu thư có ý tứ là Thẩm tiểu thư mượn quan hệ của cô mới may mắn quen được Thi đại thiếu gia, do đó cùng nhau đi tới. Hạ An An. Cái này khó nói, nhưng mọi người đều biết bạn trai tôi là cổ đông của Đế Cảnh. Phóng viên. Rất cảm ơn Hạ tiểu thư trong lúc bận rộn đã bớt thời gian tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi. Nhìn thấy đoạn đối thoại của hai người, Thẩm Tranh không nhịn được mà cười khúc khích. Chợt nghĩ đến lúc Hạ An An tiếp nhận phỏng vấn, mang theo khuôn mặt sưng to như đậu heo, cô cười đến càng lớn hơn. Bạo người khác nhớ kỹ dạy dỗ, nhưng sao chính mình lại không nhớ được chứ nhỉ? Lời bịa đặt nộ nĩu còn không phải đang tìm tai vạ hay sao? Điều nói vật họp theo loại, coi như là cô nhìn thấy được rồi. Lâm Tiểu Miêu và Hạ An An hoàn toàn tính là cùng một loại mặt hàng. Mượn quan hệ của cô ta sao? Đặc biệt sao? Thật không biết xấu hổ. Muốn nói, người trung gian, đó cũng là người cha bại bà của cô có được hay không? Một xu nào có quan hệ với Hạ An An cô ta đây? Cốc cốc cốc. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ vang. Tiếng nói nữ hậu liền truyền từ bên ngoài vào. Thiếu phu nhân, cô tỉnh chưa? Thẩm Tranh khẽ ử, thuận tay ném máy tính bảng lên trên bàn. Một âm thanh ẩm vang lên, rõ thân thể nữ hầu ngoài cửa run lên, lập tức đẩy cửa vào. Khi thấy Thẩm Tranh ngồi dựa ở trên ban công, còn bắt chéo hai chân, nữ hầu lập tức cực kỳ hoảng sợ. Ngay sau đó, gần như là phản xạ có điều kiện, vọt tới trước mặt Thẩm Tranh. Thiếu phu nhân, sao cô lại xuống giường rồi? Bác sĩ đã dặn dò, cô nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Nếu không, dù thân thể khôi phục lại cũng sẽ bị niêu thành bận. Lúc này mới tới trưa, Thẩm Tranh đã nghe nói như vậy không dưới 10 lần. Cô lạnh nhạt nước nhìn nữ hậu, vịn ghế chậm rãi đứng dậy. Lão biết, nữ hậu thấy thế đột nhiên lên tiếng. Thiếu phu nhân, cô đừng cử động, tôi tới đỡ cô. Thẩm Tranh nhíu mày lạnh lùng nói. Tôi không phải tàn phế, không thể tự đi đường được hay sao? Nữ hậu thấp thỏm lo âu, trong lòng tự nhủ. Nếu cô mà xảy ra một chút sai lầm, tàn phế là chúng tôi, không thể đi đường cũng chính là chúng tôi. Tuy Thẩm Tranh không vui, nhưng không nghe chuyện được nữ hậu, đành phải mặc cho cô ta đỡ mình về đến trên giường nằm xuống. Lúc ăn cơm trưa, mẹ Hạ bưng bát canh gà nhân sâm đi vào. Thẩm Tranh chỉ uống qua loa vài ngụm, liền ngủ thiếp đi. Có thể là bởi vì tối hôm qua cô phát sốt, một giấc ngủ này cô ngủ rất sâu, vừa ngủ là liền ngủ cả đêm. Hoàn toàn không biết, ngay trong đêm đó, từ trên xuống dưới, hơn 20 nữ hầu của biệt thự, bởi vì ban ngày để cho cô xuống giường mà bị trừng phạt. Không một ai ngoại lệ, tất cả đều đi ngủ ở cửa chính với điểm tâm. Hỏi điểm tâm là ai ư? Đáp án dĩ nhiên là chó cưng của Thi Vực. Sáng sớm hôm sau, Thi Vực nhẹ nhàng rón rén đi vào phòng ngủ. Thẩm Tranh đang ngủ say trên giường. Anh lại bước chân thon dài vòng qua mép giường, u dã nghiêng dựa vào trên tường, lưng khóe môi lên, bộ dáng hờ hững quan sát, nhìn có vẻ hơi lười biếng. Ánh mắt dần dần rơi xuống, ngừng ở vị trí trước ngực của cô. Áo sơ mi trên người cô lọng một viên nút, mơ hồ lộ ra làn da trắng nõn và no đủ hấp dẫn, nhìn có chút gợi cảm. Không biết ánh mắt Thi Vực quá nóng rực hay là bởi vì Thẩm Tranh quá mức nhạy cảm. Đột nhiên cô mở mắt ra, hành động đột ngột phá hủy hào hứng của Thi Vực. Thâm ý trong mắt giảm đi, anh lạnh lùng đứng nhìn cô. Tỉnh rồi. Nằm ở trên giường hơn 10 tiếng, toàn thân Thẩm Tranh cực kỳ mệt mỏi. Cô lấy tay chống giường ngồi dậy, mới lạnh nhạt đáp lại một chữ. Ừ. Từ khi hai người quen biết đến nay, dường như vẫn luôn là đối chọi gay gắt. Ai cũng hận, không thể bóp chết đối phương. Trạng thái bình thường giống như vậy, về cơ bản chưa từng có. Thẩm Tranh cẩn thận, xê dịch đến mép giường. Vốn định xuống giường đi lại một chút, nhưng vừa mới đưa chân, liền động đến vết thương ở trên lưng. Một trận đau đớn chuyển tới, đau đến mức cô nhíu chặt mi tâm. Quả nhiên, đám nữ hậu nói không giả. Hiện tại tình huống của cô rất tệ, nếu như không nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ có thể một ngày nghiêm trọng hơn một ngày, lưu lại bệnh căn cũng là chuyện đương nhiên. Cô dựng suy nghĩ muốn xuống giường trong đầu lại, muốn di chuyển về chính giữa giường, nằm xuống một lần nữa. Nhưng mới khẽ cử động một chút, trọng tâm liền nghiêng qua một bên, người liền lăn xuống từ trên giường. đụng vào vết thương, đau đến mức Thẩm Tranh rụng mình, ư lên một tiếng. Nàng cứng đơ trên mặt đất, Thẩm Tranh nội giận. Cái này cũng quá là dọa người đi. Nếu là lúc trước, cô nhất định có thể dùng tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn nhất, bò dậy từ dưới đất. Nhưng hiện tại, cô chỉ động một chút cũng không thể. Ngẩng đầu, đối diện với con ngươi thâm trầm và âm hàn của Thi Vực. Trong lúc nhất thời, giống như bị ánh mắt của anh lăng trì trăm ngàn vạn lần. Thi Vực cứ dựa ở trên tượng như vậy, một tay cắm trong túi quần, mắt không biểu tình, nhìn người phụ nữ nằm ở trên mặt đất. Hiện nhiên, anh đang tức giận vì cử động vừa rồi của Thẩm Tranh. Thấy anh không có phản ứng, Thẩm Tranh không khách khí trừng mắt với anh, cả giận nói. Này, tính toán cứ nhìn như vậy sao? Thi Vực nheo con ngươi nguy hiểm lại. Ừ, nếu không thì sao? Ngữ khí của anh không lạnh cũng không nóng, nhưng mà trộn lẫn với một cỗ khí mạnh mẽ sọ xuyên qua cả căn phòng. Kéo tôi đứng lên! Dám kiêu ngạo ương ngạnh như vậy ở trước mặt Thi Vực, chắc hẳn cũng chỉ có mình Thẩm Tranh mà thôi. Nếu là người khác ngông cuồng như vậy, trong một phút đã bị ngược đãi đến hải cốt không còn. Kéo! Mới vừa rồi, vẻ mặt Thi Vực còn lạnh lùng, giờ ngược lại có chút hứng thú với chữ kéo lại rồi. Thi Vực, anh biến thái! Sao tôi lại biến thái rồi? Anh dựa vào trên tượng không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng nhướng mày kiếm của anh. Thậm tranh cảm thấy đây là mình tự đào hố để mình nhảy vào. Em ngược lại nói một chút đi, muốn kéo như thế nào? Một chữ kéo đơn giản nói ra từ trong miệng Thi Vực liền thay đổi hương vị, còn có chút mờ ám hiểm nghi. Thậm tranh nhìn anh chậm chậm, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Ôm tôi lên giường trước! Trên khuôn mặt tuấn tú như yêu nghiệt, cuối cùng cũng nhộm lên một chút cười. Thi Vực bước dài qua, ngồi xuống bên cạnh cô, dùng tay nâng cằm của cô lên, dương môi cười nhẹ. Lên giường, làm cái gì? Này em gái anh ấy! Thậm tranh bị tức đến mặt mũi trắng bệch. Tôi thì chỉ thích làm em. Anh cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm rơi vào trên lồng ngực cô, bổ sung một câu. Làm chết em! Khốn khiếp! Thậm tranh tức giận mắng một tiếng, gần như là phản xạ có điều kiện, dùng tay bảo vệ vị trí mấu chốt trước ngực. Phản ứng của cô khiến Thi Vực càng nở nụ cười lớn hơn, bàn tay to chưa trở về trước cằm thon. Trong con người sâu không thấy đáy, mờ ám càng thêm nồng đậm. Vào lúc này, cho dù tôi có làm em thật, hẳn em cũng không có đường để phản kháng, có đúng không? Anh cho mình là hoàng đế lão tử, vừa phát thú tính nên muốn sủng hạnh ai thì sủng hạnh người đó sao? Thậm tranh nhìn anh, tận lực đèn lửa không ngừng xông tới trái tim xuống. Thi Vực nhò mắt lạnh, một phát siết chặt chiếc cằm của cô. Tôi không có hứng thú đi làm hoàng đế, tôi chỉ muốn làm người đàn ông của em. Hiện tại cho em hai lựa chọn. Hoặc là em làm tôi, hoặc là tôi làm em. Chính mình tự quyết định đi. Ừ. Thậm tranh chỉ cảm thấy cái cằm sẽ bị bóp đến lệch vị trí. Đồng thời dầu dĩ, chẳng lẽ thằng nhãi này không hiểu được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc sao? Nói đi, em chọn cái thứ nhất hay cái thứ hai? Khuôn mặt nhọn nhánh của thậm tranh vạnh vẹo, uất ức chỉ nhìn chằm chằm cái cằm của mình đang bị nắm. Bị nắm thì nắm sao mà nói được. Lúc này, bàn tay Thi Vực mới buông lỏng. Sau đó, liền truyền đến tiếng thở hổn hển vì tức giận của Thẩm Tranh. Anh đó có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng hả? Nói đúng rồi, tôi chính là bạo lực như vậy. Cho đến tận bây giờ, Thi Vực là người bá đạo nhất mà Thẩm Tranh từng nhìn thấy. Mà sự thật là hai lần nữa chứng minh Thi Vực là bá đạo như vậy. Ngay sau đó, môi nóng rực của anh đã bao phủ lên. Thậm tranh không kiềm chế được mà ư lên một tiếng, mị hoặc lại mê hoặc người. Thi Vực hung hăng cặm cắn môi cô, khiến cô đậy không ra, cũng không thể kháng cự được. Thân thể đột nhiên bay lên không, Thậm tranh bị anh bế lên. Người đàn ông có vẻ ngoài cuồng dã không kiềm chế được, nhưng giây phút này lại ôn nhu đến chút dị thường. Thi Vực giống như đang che chở bảo bối, nhẹ nhàng thả Thẩm Tranh lên giường lớn. Hai tay của anh chia ra chống đỡ hai bên vai của cô, cách cô chỉ có ba tấc. bởi vì vết thương ở trên lưng vẫn đang đau ê ẩm. Thẩm Tranh không có bất kỳ động tác nào, chỉ là nhìn mặt Thi Vực ở khoảng cách gần. Mặt của anh hoàn mỹ giống như được điêu khắc, hình dạng rõ ràng, ngũ quan lập thể, mỗi một chỗ đều tinh xảo đến không thể bắt bẻ, giống như hạng mỹ nghệ giá trị niên thành, còn có đường nét độc đáo, đẹp không cái gì sánh nổi. Giây phút này, Thẩm Tranh chỉ có một cảm xúc, đó chính là muốn nắm bóp khuôn mặt này thành một khối nhân thịt. Giống như đọc được tức giận trong mắt cô, Thi Vực dương môi, chưa tức mở miệng. Muốn phản kháng? Phản kháng ư? Xin lỗi, không có ý đó. À, cái gì mà à? Không phải, muốn làm tôi sao? Nhanh lên. Anh yên tâm, cùng lắm tôi kiện anh một tội bạo lực trong hôn nhân. Vết thương ở trên lưng tôi chính là chứng cứ tốt nhất đấy. À, còn có nước miếng lưu lại trên miệng tôi cũng là chứng cứ anh xâm phạm tôi lưu lại. Anh cứ tới, tôi tuyệt đối không phản kháng. Nhanh lên, nhanh lên, khẩn trương lên. Người phụ nữ này không biết lại đang đùa với nửa sao. Thậm chí tuyệt đối không ngờ khiêu khích của cô hoàn toàn chọc giận tính sói ở trên người của anh. Thì Vực nhíu mắt lạnh lại, bàn tay to trực tiếp dò xét vào trong quần áo của cô. Một cảm giác luồng điện nhanh chóng lan toàn khắp toàn thân. Thậm chí anh chợt cúi đầu nhìn đến bộ ngực cao ngất. Anh ta lại có thể sờ ngực của mình. Hơn nữa còn không phải là sờ cách áo ngực, mà là cứ thế sờ trần trụi, còn dùng sức nhéo cô một chút. Thân thể không nhịn được khẽ run lên. Thật là nhỏ. Anh sờ soạng cô, vậy mà còn ngại cô nhỏ. Thậm chí anh tức giận đến thân thể khẽ phát run, lập tức nóng giận bùng nổ. Nhỏ mà anh còn sợ? Anh chính là cái loại dưa chuột kém phát triển. Bên môi Thi Vực tràn ra một nụ cười ngông cuồng đến cực điểm, sau đó bàn tay to tăng thêm lực đạo. Tôi mạn phép muốn sờ. Môi mỏng gợi cảm phun ra mấy chữ mờ ám, anh cười càng rộng hơn. Thẩm Tranh không thể kiềm chế được cơn tức giận, đưa tay muốn đánh đi lấy tay của anh. Nào biết lại bị Thi Vực một phát chế trụ. Anh dán sát mặt tới, phun ra một ngụm hơi thở nóng rực. Chúc mừng em, cậu dẫn tôi thành công. Nói như vậy xong, bàn tay to phủ trên da thịt non mềm đột nhiên siết chặt, bóp đến Thẩm Tranh kêu đau. Này! Đặc biệt sao? Ai cô giận ai hả? Cô chính là an phận thủ thường, ngủ một giấc mà thôi. Rõ ràng mới là sáng sớm, cái thằng nhãi này đã chạy tới khinh bạc, còn làm ra một bộ dáng là chuyện đương nhiên. Thẩm Tranh thật giống như con mèo hoang sủ lông, hận không thể cào một móng vuốt giết chết tên đàn ông trước mặt này. Thấy cô như vậy, Thi Vực giơ môi mọng lên, cười nhẹ quyến rũ. Tôi đoán em nhất định chưa hết giận. Đến, bảo bối, tiếp tục mắng đi. Vừa nghe được anh gọi mình là bảo bối, Thẩm Tranh đã cảm thấy nổi giận. Mắng chửi anh sao? Đó là kéo chỉ số thông minh của tôi xuống. Ồ, ở trước mặt tôi, chỉ số thông minh của em không cần kéo xuống cũng hoàn toàn là con số 0 rồi. Năn đi. Vậy hiện tại chúng ta nên cùng lăn. Muốn lăn thì tự anh đi mà lăn, tôi không có sở thích này. Thi Vực có chút hứng thú nhìn cô gái nhỏ ở dưới thân, nghiền ngẫm trong mắt càng đậm. Xưa nay luôn là người khác thay đổi biện pháp muốn bỏ lên giường của anh, chỉ có người phụ nữ này rõ ràng đã nằm ở dưới người anh nhưng vẫn còn muốn toàn thân mà nuôi sao. Không thể không nói, cô thành công nâng dục vọng chinh phục của anh lên rồi. Tìm được một thân thể của phụ nữ thì rất là dễ dàng, nhưng điều Thi Vực muốn là thân thể và cả trái tim kia. Anh buông tay cô ra, dùng ngón tay thon dài lướt qua đôi môi táo đỏ mọng hơi khô của cô. Người bị thương là lớn nhất, hôm nay tôi có thể bỏ qua cho em một lần. Giọng nói chậm thấp tràn ngập hơi thở khiêu gợi. Mặt của anh giống như là được đao khắc ra, hình dáng rõ ràng rất là đẹp, đẹp đến mức giống như thần. Nhưng cần phải có điều kiện. Thi Vực khẽ nhau mắt lại, dùng ngón tay chỉ vào mặt của mình ra lệnh. Hôn. Thậm chạy nhìn anh chằm chằm, thất thần chưa đến một giây, sau đó nói. Không hôn. Ánh mắt Thi Vực chìm xuống, âm thanh cũng lạnh nhẽo thêm vài phần. Không hôn. Ừ, vậy tôi đến. Giọng nói không nhanh không chậm, mang theo 10 phần uy hiếp. Anh quả nhiên không phải đang nói đùa. Cúi đầu, gần sát, muốn dựng phương thức môi chặn môi để nói cho Thẩm Tranh biết hậu quả không thuận theo anh. Dừng lại! Giận dữ công tâm, Thẩm Tranh cuồng ngược anh ở bên trên tư tưởng 3.000 lần. Chưa hết giận, trong lòng tiện thể thăm hỏi cả nhà anh luôn. Ngực cô phập phồng lên xuống, tư thế và động tác này gợi cảm mà lại hấp dẫn. Vưu vật sống động, nửa vẫn như khắc chế được ở trong lòng cơ thể thi vực, bắt đầu đã khởi động lại, giống như muốn phá tan mạch máu. Tức giận thì tức giận, Thẩm Tranh vẫn kiềm chế mình, cố gắng phải bình phục lại. Lạnh nhạt liếc nhìn thi vực, cô ngược lại tỉnh táo đến có chút kỳ cục. Có phải hôn xong anh sẽ lập tức biến mất không? Thi vực nheo con ngươi lại, môi mọng cong lên. Xem tâm trạng. Thẩm Tranh không nói gì. Tâm trạng thằng nhãi này là tâm tình bất định, ai biết hôn xong có tốt nên không? Bọn núp cô rối rắm có nên thỏa hiệp với anh không? Thi vực có chút không kiên nhẫn mở miệng. Nếu không hôn, tự gánh lấy hậu quả. Người đàn ông này bá đạo, lại hết sức ngông cuồng, tính cách nói một không hai. Không phải Thẩm Tranh không hiểu rõ, cô cũng không muốn cứng đối cứng với anh. Cô cắn răng một cái, dứt khoát mặc kệ tất cả, ngẩng đầu lên, dùng hai tay ôm cổ thi vực, chủ động đưa môi tới. Chạm vào mặt của anh vẫn chưa tới một giây, liền lập tức rời đi. Thi vực vẫn chưa thỏa mãn, dùng tay gắt gao nhốt chặt eo của cô, cúi đầu liền hôn môi của cô. Nụ hôn bá đạo hung hăng lao tới, khiến Thẩm Tranh không có chuẩn bị, suýt chút nữa không thể chống chọi. Sau một tiếng vang thật lớn, tiếp đó vang lên tiếng hô vội vàng của người hầu. Điềm Tâm, đừng vào! Thi vực đang đè trên người Thẩm Tranh, còn chưa kịp tạm đi mở ám, nên bị vị khách không mời mà tới, đột nhiên xông vào làm mất hứng thú. Rời khỏi đôi môi đỏ mọng hấp dẫn kia, anh nhanh chóng nhảy xuống giường lớn, mắt u lạnh bắn ra một ánh mắt nguy hiểm. Vị khách không mời mà đến, đột nhiên xông vào. Có cơ thể cường tráng, phát triển tốt và xương cân đối, cùng với một cái đầu to lớn. Móng vuốt tráng kiện đứng vững ở trên sàn nhà bóng loáng, cái mông nhô cao về phía phần lưng, trên người được bộ lông dài bao phủ. Đó chính là một trong những loại chó hung mãnh có hình thể lớn nhất thế giới, còn lớn hơn cả chó ngao Tây Tạng một bậc. Loại chó này vô cùng hung mãnh, nhưng độ trung thành với chủ nhân thì tương đối cao, thích thân cận với chủ nhân, đồng thời bài xích kẻ khác. Điềm Tâm, giọng nói hàm chứa nửa giận, tiết lộ tức giận của thi vực. Không sai, con chó này chính là chó cưng của thi vực, Điềm Tâm. Điềm Tâm! Vẻ mặt bọn người hầu bối rối đuổi theo sau. Sau khi cảm nhận được sát khí mãnh liệt ở trong không khí, lần lượt cúi đầu xuống. Thiếu gia, không biết là xảy ra chuyện gì, Điềm Tâm đột nhiên xông tới, ngăn cũng không thể ngăn được. Chợt nghĩ đến, tối nay rất có khả năng sẽ phải tiếp tục ngủ ở cửa chính với Điềm Tâm. Bọn người hầu liền mất đi chút sức sống còn lại, đưa tay kéo dây xích trên cổ Điềm Tâm. Điềm Tâm, đi, đi ra ngoài. Đối mặt với con chó hung mãnh này, xưa nay bọn người hầu luôn luôn run sợ trong lòng. Chỉ sợ sơ ý một chút khiến nó mất hứng, bị nó sống sờ sợ xé thành thịt vụn, sau đó nuốt vào trong bụng. Ngao! Điềm Tâm kêu ngao gạo lên một tiếng, hiện nhiên là không ý định muốn đi ra ngoài. Điềm Tâm ngoan, đến, đi ra ngoài ăn thịt. Không dám cưỡng bức, chỉ có thể dụ dỗ. Cũng không biết có phải là chán ăn thịt không, Điềm Tâm giống như không nghe thấy lời bọn họ nói. Bọn người hầu lau mồ hôi lạnh một lúc, hoàn toàn không còn biện pháp nào với con chó lớn này. Go! Điềm Tâm đột nhiên ngẩng đầu hú lên một tiếng, sau đó mang theo sát khí chạy về phía trên giường. Hàm răng bén nhọn cắn chăn mỏng tơ tằm, kéo mạnh kéo chăn đến trên mặt đất. Cử động đột ngột này vừa nhìn đã biết là hướng về phía người ở trên giường. Một đám người hầu sợ tới mức mặt như màu đất, còn kém không có mềm chân quỷ ở trên đất thôi. Thông thường mà nói, khi người nhượng nhìn thấy loại chó lớn hung mãnh này có địch ý với mình, hơn nữa còn có thể làm ra công kích, không thể không bị hù đến chết. Chỉ có Thẩm Tranh bình tĩnh tự nhiên liếc nhìn con chó. Con chó như mày học theo sói chu để làm gì? Bọn người hầu vừa nghe lời này chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mới vừa rồi thi vực còn bởi vì chuyện nó phá hư mà giận đùng đùng, giây phút này đã bởi vì một câu nói của Thẩm Tranh mà tâm trạng chợt thay đổi. Hiếm khi mặc cho Điềm Tâm dương oai một lần, bắt đầu đứng xem với những người ở bên cạnh. gừ, gâu. Nói Điểm Tâm là chó, Điểm Tâm liền không hài lòng, ngẩng đầu lại gừ một tiếng. Bộ dạng như vậy rõ ràng là đang gây hấn. Thậm Tranh lạnh nhạt nước nhìn nó, cong môi lên. Mày muốn cắn tao? Gâu, gâu. Điểm Tâm như đang trả lời vấn đề của cô. Sau khi kêu lên hai tiếng gâu gâu, rụ đầu xuống, cắn chăn trên đất, hàm răng sắc bén vừa kéo, chân mềm liền bị nó xé thành hai cái. Ẳng ẳng. Kéo mạnh, chân mềm lại bị xé thành những mảnh nhỏ. Trái tim bọn người hậu lo lắng mơ hồ, bắt đầu lui về phía sau từng bước. Lúc Thứ Nui đến cửa phòng, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh. Qua nhiều năm như vậy, Điểm Tâm nổi giận, ngoài trừ lần mẹ kế là Diệp Cận của thiếu gia đến, thì chính là ngày hôm nay. Xem ra Điểm Tâm đây là nửa mạng gây hấn với thiếu phu nhân rồi. Không biết một lát nữa thiếu gia có thể làm thịt nó hay không nhỉ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.